Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng ngày hôm nay. A Tũng tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ma làng quê trong giai đoạn nông thôn đổi mới. Bát Hương, nhà thờ họ của tác giả nhà văn Bố Láo, một tác giả rất là uy tín trên kênh của chúng ta. Trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện tương tác. Trong cái giai đoạn này thì ở tất cả các làng quê, cái sự thay đổi trong cái xã hội nó đã kéo theo cái sự thay đổi của tư duy của rất nhiều con người trong giai đoạn nông thôn đổi mới. Đồng thời thì những cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu ở làng quê vẫn còn, cụ thể đó là sự tranh giành quyền lực phe phái giữa các dòng họ trong một làng. Và cụ thể thì câu chuyện nó diễn ra ở dòng họ Trần Đức. Dòng họ này thì ngay trong cái dòng họ chúng ta đã có thấy sự mâu thuẫn là sự tham phú, phụ bần, trọng tiền, khinh nghèo rồi là các thứ. Và đặc biệt là cái ông Vinh là ông trưởng họ, là một cái ông cũng là một người rất là ghê gớm, hiện tại thì đang làm bí thư, nhưng mà cũng lợi dụng từ chức vụ của ông cho đến các cái danh tiếng của ông, vì ông là một trưởng họ, dòng họ lớn, đã làm ra rất nhiều vấn đề. Khi mà sửa xong cái mái nhà thờ họ thì nó có vấn đề, và cụ thể là cái thầy Pháp Sư Vũ Đình, một cái người dân ngụ cư ở làng này, đã giúp nhà dòng họ nhà Minh rất nhiều. Nhưng đằng sau đó thì nó phức tạp cực kỳ. Đến đoạn cuối thì chúng ta thấy sau cái chết của thằng con trai, ông Vinh trưởng họ Trần Đức đã tìm đến thầy Vũ Đình để soi ra cái căn nguyên, đó là nhà của dòng họ nhà ông bị động mộ và là bị một thằng nó chơi xấu. Còn cụ thể thằng nào bây giờ thì chúng ta chưa biết. Và ông Vinh đang nhờ thầy Vũ Đình làm một cái phép để trấn yểm lại nhà chúng nó. Chúng ta sẽ cùng xem là nó đấu đá nhau như thế nào, thì sẽ cùng theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, ấn mạnh nút like hộ tôi với, ấn vào nút chia sẻ. Và đừng quên hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở trong truyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Bát Hương Nhà Thờ Họ. Bác Vinh vô cùng sốt ruột, nhìn chăm chăm vào thầy Vũ Đình để chờ đợi câu nói. Thầy Vũ Đình sau khi rít một bi thuốc lào, thong dong bây giờ mới quay sang. Lúc này chỉ trong giây lát, ánh mắt của thầy đăng cả vào. Trong đáy mắt lóe lên một tia đầy bí hiểm. Bây giờ tôi cho anh một lá bùa, anh cầm về chờ đến đêm mùng 7 tháng này, tìm mộ tổ nhà người mà anh muốn yểm, chôn ngay xuống đấy, rồi đóng một cái cọc tre, nhớ là một cái cọc tre đực dài đủ 7 tấc, vào ngay đầu của ngôi mộ cho tôi. Anh nhớ phải lấy đất lấp lên, làm cho nó kín kẽ vào, kẻo người ta biết thì mệt đấy. Xong rồi anh khấn bài như tôi ghi ở trong giấy đây, kiểu gì nó cũng công hiệu. Nói xong, thầy Vũ Đình đưa sang cho ông Vinh lá bùa được bọc kỹ ở trong túi, cùng với cái cọc ở trên có vẽ những ký tự màu đen trông rất đỗi quỷ dị. Sau một hồi ông Vinh ra về, ông mừng lắm. Phen này đứa nào mà hại dòng họ Trần Đức nhất định là nó phải trả giá. Không chỉ ở đó thôi đâu, ngay trong mấy ngày hôm sau, ông Vinh cho gọi đám con cháu thanh niên trong họ Trần Đức ra mà chỉ thị. Từ nay trở đi, chúng mày để ý đám con gái nhà họ Trần nha, cấm tuyệt không được đứa nào yêu nhà Nguyễn Hữu, nghe chưa? Thấy thằng nào họ Nguyễn Hữu mà tán tỉnh đêm hôm rình mò gái nhà họ Trần Đức, bắt được thì cứ đánh cho què giò cho tao. Còn mấy thằng con trai trong dòng họ Trần Đức này đó, mà lén phén với mấy đứa con gái dòng họ nhà Nguyễn Hữu, tao tử mặt. Nhất định là tao tử mặt. Từ đó mâu thuẫn giữa hai bên dòng họ càng được dâng lên đến đỉnh điểm. Thanh niên hai bên thỉnh thoảng lại có vụ xô sát đến sứt đầu mẻ chán. Nhà ông Vinh có cô con gái lớn đang học đại học tên là Mai. Nghe tin em mất cũng bỏ học mà về. Mai có một anh người yêu tên Tuấn. Ấy thế nào mà số phận nó run rồi. Anh này lại là con cháu nhà Nguyễn Hữu ở trong làng. Hôm thằng Ngạn chết, anh ấy có sang bên để thắp hương dẫn lễ, định ở lại phụ giúp người yêu. Thế nhưng ông Vinh, ông ấy nom thấy. Lại thêm đám thanh niên nhà họ Trần Đức đang lăm le ở ngoài cổng. Vừa thấy bóng dáng của anh Tuấn, ông Vinh đã ra đuổi, nhất quyết không cho người nhà họ Nguyễn sang viếng. Trong đầu ông vẫn cứ đinh đinh rằng là cái cánh nhà Nguyễn Hữu này đã chấn yểm mộ tổ nhà mình, cho nên mới ra cái cớ cái sự này. Đến nay tình hình càng ngày càng căng, hai họ đã bắt đầu tìm cách triệt hạ lẫn nhau, thậm chí đã dẫn đến đổ máu. Hai người tuy có yêu nhau mà chẳng mấy khi dám xuất hiện cùng nhau, toàn phải lén lén lút lút, kẻo bị hai bên phát hiện ra thì chết. Ông Vinh cấm tuyệt, không cho con được giao du với cánh nhà họ Nguyễn Hữu, đặc biệt là cái thằng Nguyễn Hữu Tuấn. Chị Mai buồn lắm. Sau khi hết tang em, hai người bọn họ hẹn nhau lần cuối để chị lên thành phố đi học tiếp. Ông Vinh cứ thế chờ mãi cho đến ngày mùng 7 âm lịch, cũng là ngày thực hiện chôn bùa xuống ngôi mộ tổ dòng họ Nguyễn Hữu. Mộ nhà họ Nguyễn nằm ở giữa cánh đồng hạ, được tôn tạo khá đẹp và cao, để không có thua kém gì mộ tổ của bất kỳ dòng họ nào ở trong làng. Một lối hình thức đến nực cười, khi những kẻ tự xưng là con cháu không tôn tạo dựa trên cái tâm mà lại hơn thua bởi cái sự sân si. Hóa ra người chết rồi mà chúng nó còn đem các cụ ra để mà khoe. Khoe họ nhà tao có cái lăng to lăng đẹp để mà cười vào mặt và mũi nhau. Như thế chẳng phải là lỗ bịch lắm hay sao? Ông Vinh lầm lũi men theo lối ruộng giữa trời đêm, không một bóng người, chỉ có tiếng ếch nhái đâu đó vẫn cứ ì oạp, là những nhân chứng duy nhất chứng kiến cho hành động của ông Vinh. Gió thổi qua những gốc dạ khô ở trên nền ruộng nước cạn cứ sao sao. Khu mộ tổ giữa đất trời lừng lững. Ông Vinh tay lăm lăm một cái bay, sau đó ông hùng hục xúc đất. Khi đã đào ra một cái hố cẩn thận, ông để lá bùa xuống lấp lại. Cuối cùng ông cầm cái vồ dắt ở bên eo, dơ ra cái cọc tre mà đóng xuống đầu của ngôi mộ. Mỗi một lần đóng, ông Vinh lại đọc bài thần chú đã học thuộc lầm lòng. Chỉ đến khi cái cọc đã ngắm cắm sâu vào trong đất, ông mới dừng tay. Ông lấy đất lấy cỏ, cẩn thận lấp lên miết lại y xịt như cũ. Vì lòng hận thù ghen ghét mà trưởng dòng họ Trần Đức lại nhẫn tâm làm điều bất nhân, ác đức, xâm phạm mộ phần của người đã chết. Chỉ để thỏa mãn cái lợi ích cá nhân của bản thân mình. Ông Vinh xong việc phủi tay, ông đi ra về, miệng ông cứ lẩm bẩm. Chuyến này cánh nhà Nguyễn Hữu chết với tao, chết với tao. Chết cha chúng mày. Quả nhiên chỉ vài tuần sau đã có tên ông Hoạt, chủ tịch xã. Thế nào mà phát hiện ra là bị ung thư giai đoạn cuối. Chẳng biết chuyện ấy nó là ngẫu nhiên hay là do bùa phép có công dụng. Ông Vinh ở trước mặt mọi người không ngại ngần mà tuyên bố. Thằng đấy chết. Ôi thằng chết theo. Họ nhà nó phát này là cứ gọi là hết phúc. Ô hô ai tai cả lút. Còn ông chết thì đã sao? Mẹ cha nhà chúng mày. Ông thì ông cho chúng mày chết giáo, chết tiệt. Có người họ Nguyễn Hữu nghe được về kể lại từng lời. Con cháu cánh nhà Nguyễn Hữu căm lắm. Anh Tuấn tuy là người có tư tưởng tiến bộ, thế nhưng vì là phận con phận cháu, cho nên anh không sao lay chuyển được cái sự cố chấp của người đi trước gieo rắc vào đầu con cháu đời sau, trở thành cái mối dây oan nó cứ kéo dài mãi, dây dứt giữa hai dòng họ ở làng Hương Tạo. Tuy vậy, trong chính dòng họ Trần Đức cũng chẳng được yên. Đợt này ông Vinh hay nằm mơ thấy thằng Ngạn nó về. Nó đứng ở bên ngoài cửa, nó nhìn vào trong trong. Bỗng dưng ông sinh ra cái chứng đau đầu kinh niên. Thế nào mà cứ đến tầm 12 giờ đêm là cơn đau nó bùng lên hành hạ. Ông ăn không ngon, ngủ không yên. Đến tận 2-3 giờ sáng mới dứt. Vừa nằm dính lưng thì lại mơ thấy thằng con trai chết trẻ. Nó cứ lợn vợn. Chỉ một thời gian, ông Vinh đã gầy sọc cả đi, trông hốc hác vô cùng. Một buổi chiều cũng sâm sẩm, ông Vinh ngồi uống nước ngoài hiên, ánh mắt nặng nề nhìn vào gian buồng của thằng cu Ngạn. Bình thường, giờ này nó mới đi học về, đứng chào bố. Nay ngôi nhà trống tênh chẳng thấy bóng dáng thằng con trai duy nhất, đâm ra ông buồn. Ở quê, người đàn ông mà không đẻ được con trai là thường bị người ta khinh miệt, coi thường một cách đáng thương. Ở đâu cũng bị cợt nhả, trở thành câu chuyện làm quà. Mỗi khi có cái sự dỗ chạc, không khéo còn bị chúng nó đùa, chúng nó dí cho ngồi mâm dưới. Họ thường bị ví như là những người vô dụng, là không biết đẻ con trai, rồi lấy đó làm cái lý do về để mà trút hết lên đầu vợ mình. Cái trò trọng nam khinh nữ ở thành phố thì chả nói làm gì, thế nhưng ở quê, nhiều nơi những hủ tục nó vẫn còn nặng nề và hà khắc lắm. Tuy không biết thằng con trai ấy sau này có thành người hay thành ngợm, thế nhưng mà bây giờ họ vẫn tự hào. Tự hào về một thứ mà đúng ra có khi còn chẳng đáng để tự hào. Đấy chả phải nói đâu xa, ngay trên phố huyện thôi. Độ những năm 90, cái cơn lốc lô đề rồi là nghiện hút nó tràn về. Nhà có 10 nhà có con trai thì phải đến cả 10 nhà, thậm chí thòi lòi ra đâu đến 11 nhà nghiện. Ông Vinh đã có một thằng con trai nối dõi, ấy vậy mà nay nó chết. Ông chẳng những buồn mà ông còn phải xấu hổ với anh em họ hàng. Bởi lẽ từ nay nhà ông mất giống, rồi sau này đây ông già ông chết, lấy ai chống gậy, lấy ai hương khói cho ông. Bỗng nhiên ông nhớ đến thằng Kha, con nhà Cường. Nó cũng chặt tuổi thằng cu Ngạn, nó cũng nhanh nhẹn. Giá mà ông nhận nó làm con nuôi, có khi cũng được. Thế nhưng cái việc ấy để sau. Thằng Ngạn mới chết, đã vội nhận con nuôi thì không khéo, hàng xóm nó cười cho. Năm nay tính ra ông còn chưa đến 50, chưa gọi là già. Nhưng vài năm nữa, rồi vài năm tiếp nữa, ông đến 50-60 thì ít nhất cũng phải có người lo lắng. Ông nhận thằng Kha làm con nuôi là phải rồi còn gì. Dù gì cũng là anh em họ mạc sát sườn, đi đâu mà thiệt, phù sa có chảy ruộng ngoài đâu mà lo. Dù là trước đây ông cũng có chút khinh miệt, hoặc là chỉ đến từ sự thù hằn cá nhân giữa ông và ông cụ thân sinh ra ông Cường, là ông nội của thằng Kha. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, bất giác ông Vinh nhìn vào trong buồng của thằng Ngạn. Cái màn gió lo lay lay phất phơ ở bên trong, đột nhiên thoáng thoáng, ẩn ẩn hiện hiện như có bóng người. Ông dùng mình ớn lạnh. Tấm màn gió bị hất tung lên, chỉ trong thoáng giây phút, ông bất chợt thấy đúng là bóng dáng của thằng Ngạn con ông nó vừa lướt qua ở trong căn buồng. Dù là mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng ông Vinh vẫn có thể nhìn ra được ấy là bộ dáng của con ông. Ông vội vàng chạy tới, miệng ông gào to. Ngạn ơi, con ơi, mày về đấy hả con? Mày về đấy hả con? Thế nhưng trong căn buồng chẳng có ai cả. Mà trước đó rõ ràng là ông vừa thấy bóng dáng của con ở trước mặt. Ông dụi dụi mắt để cho tỉnh táo lại. Có lẽ vì ông quá nhớ quá thương con, lại thêm độ này cơ thể của ông lao lực mất ngủ, mắt mũi toét nhèm mà sinh ra ảo giác. Ông trở ra, thấy vợ từ đâu về giọng hớt hải, Ôi, ông ơi, ông biết cái tin gì chưa? Ông Hoạt bị ung thư, bệnh viện trả về rồi, đang đang thở oxy, có khi bây giờ rút ra là chết đấy, khả năng là không qua được đâu. Ông Vinh vừa nghe vậy thì nhướng lông mày, ông vỗ đùi đen đét. Phải thế chứ, phải thế. Mà cái thằng đấy nó chết rồi, coi như cánh họ Nguyễn mất cơ, đang là chủ tịch xã chọi với cánh nhà mình. Phen này á, ông cứ gọi là cho chúng mày ăn bùn. Nói xong vẻ mặt của ông Vinh vênh vênh đắc ý. Ông mất một chân trong ban quản trị của thằng hội thì cánh dòng họ Nguyễn Hữu mất luôn cả chân chủ tịch. Nói rồi nhìn vẻ mặt đắc thắng của ông Vinh khi nghe tin một ai đó sắp chết, vợ ông có ý không vui, còn bà cũng vừa mới chết. Bây giờ mình cười người ta thì con mình chết người ta cũng cười mình. Hả hê gì chuyện người khác chết, chết là hết, có đem được cái quái gì đi theo đâu. Công danh chức vụ tiền bạc nằm sâu dưới ba tấc đất thì cũng hóa thành hư vô, trở về với cát bụi mà thôi. Bà thở dài. Ông ạ, tôi nghĩ là ông không nên thế đâu. Người ta có thế nào thì cũng sắp chết rồi, mình cay độc như thế, rồi không khéo nghiệp nó vận vào người đấy ông ạ. Vừa dứt lời thì ông Vinh đập thẳng cái chén nước xuống dưới đất, vỡ đánh xoảng một cái. Im mồm, im mạnh mày mồm vào, im ngay, im ngay. Mày bênh nó đấy hả? Mày bênh cái cánh dòng họ Nguyễn Hữu đấy hả? Nó chết là phải. Ông nói cái gì? Ông nói cái đích gì mà mày bảo mang nghiệp hả? À, cái quần trốn chỗ lộn chồng này, mày cứ liệu cái thần hồn đấy, cút xuống bếp mà nấu cơm đi. Việc làng việc họ không đến cái loại đái không qua ngọn cỏ mà xía cái mồm vào. Cút bại mà ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Bà Nhâm bị chồng chửi không dám nói lại một câu. Trong những gia đình giữa thời đại mới thế này mà vẫn có những con người mang cái tư tưởng của một kẻ gia trưởng hống hách như vậy, thậm chí sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con, kèm theo những câu chửi bới chẳng kiêng nể ai, hễ mà có cái gì không vừa ý. Bà liền bặm môi, rơm rớm nước mắt, lầm lũi đi xuống dưới bếp. Ở bên nhà hội, thằng em bị tai biến vì gặp ma trong nhà thờ họ. Mụ hội đặt ông ấy ngồi tựa lưng vào ghế, rồi quay mặt ông ấy về hướng cái tivi 16 inch bật lên cho ông xem. Cả ngày hội chỉ ngồi đó mà nhìn màn hình, đi lại thì cứ giật giả giật dẹo, miệng thì méo xẹo, chẳng nói gì được. Anh em họ hàng cho đến các bạn ở ngoài ủy ban cũng ít ai lui tới. Chỉ thi thoảng có ông hàng xóm sang hút thuốc lào vã, rồi ngồi nói chuyện một mình, hỏi thăm sức khỏe mà thôi. Hội đoán thằng cha này nó có ý gì với vợ mình, cho nên mới mon men sang đây. Bây giờ mình tàn tật nằm một chỗ thế này, đã chẳng làm ăn gì được. Vợ thì nó phơi phới ra thế kia, thằng nào mà chẳng thèm, chẳng thích chấm thích mút. Thế nhưng mà hội ghen, nhưng hội lại chẳng nói được. Cho nên hội cũng chẳng sừng cổ được với ai. Dẫu chúng nó có mà đẻ nghiến nhau ra giữa nhà trước mắt hội, thì có khi bây giờ ông cũng chả làm gì được. Thế nhưng hội đã nhầm. Người hàng xóm thực sang đây chơi chỉ vì thấy hội nằm một chỗ, sợ hội buồn. Thôi thì người ta cũng bảo là tình làng nghĩa xóm. Thế nhưng với một kẻ ích kỷ như hội, người từng đi ngủ với vợ người ta, kẻ từng đã đi gian díu với đàn bà có chồng, hoặc là lừa chồng người ta đi vắng nhà mà giúp bờ rào qua cửa sau nó thành tính, thì nay nhìn thấy ai cũng cảm giác như người ta muốn đẻ nghiến vợ mình ra vậy. Kể nó cũng tài, thế nhưng biết làm sao được, bây giờ hội cũng chẳng còn được như trước, cho nên phải bấu víu vào vợ, kẻ mà hội vẫn coi thường. Chỉ khi người ta không còn chỗ nào để mà nương tựa, người ta mới biết quý, biết sợ mất cái mà trước giờ người ta vẫn chẳng coi ra gì. Đợi mụ hội đi rồi, hội nằm xem tivi, muốn chuyển kênh mà không tài nào bấm được. Loay hoay run run rẩy rẩy thế nào mà cái điều khiển nó rơi cạch xuống đất. hội loay hoay, liền với tay cúi xuống. Thế nhưng không tài nào mà nhặt lên được. Từ đằng sau đột nhiên có một bàn tay nhặt cái điều khiển lên đặt vào tay của ông. Chỉ là bàn tay kia vừa chạm vào tay hội thì ông ấy rú lên một tiếng ú ớ. Bởi lẽ cái cảm giác này nó giống hệt như cảm giác khi ông chạm vào trong bóng tối ở nhà thờ họ. Hội run run nhìn lên cái tấm gương ở ngay cái cổ tủ kê tivi trước mặt. Hai mắt của ông trợn lên đầy vẻ kinh hãi. Hội muốn kêu, thế nhưng bây giờ cái khóe miệng nó méo xẹo, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú a ú ớ. Phản chiếu trong gương đứng phía sau lưng của ông nguyên si là ba cái bóng người đen xì xì. Người đàn bà thì đầu tóc rũ rượi, hai người đàn ông đứng bên cạnh thì nghiêng nghiêng đầu, nhe hàm răng trắng ẩn ra mà cười hình hạch. Cả ba người cứ lắc la lắc lư, hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải, nhìn trông cứ như là con lật đật lên xô. Ba cái bóng lắc lư cười lên, những tràng cười cứ vang vọng không dứt. Ông Hội cảm nhận như ba bàn tay đang đặt lên đầu mình. Trong ảnh phản chiếu của cái gương, Hội thấy ba người ấy từ từ cúi xuống, cái cổ vươn dài ra, ghé mặt vào hai bên má mà lẻ lưỡi liếm liếm vào má ông một cái. Ông Hội rú lên, cái ghế đổ ngửa đánh dầm một cái ra đất. Nằm ở dưới đất rũ rượi, Hội chỉ thấy ba đôi chân đi chân đất đen xì xì. Điều đặc biệt là họ đi kiễng gót, từ từ lướt ra bên ngoài cửa. Hội toan bỏ ra ngoài kêu cứu, thế nhưng toàn thân cứ rúm cả vào, lết mãi không đi được. Hội ú ớ trong cuống họng. Lúc quay đầu nhìn lên ban thờ thì bát hương nhà ông ấy khói trắng bốc lên mù mịt tựa như sương. Phía sau tấm gương phản chiếu, ba bóng người kia lại chưa hề đi đâu. Chúng nó ngồi chồm hổm ở trên lưng của ông Hội. Chúng nó đè không cho ông bỏ lê bỏ lết ra ngoài. Ông Hội nghiến răng nghiến lợi bỏ thêm một đoạn nữa. Máu mũi máu mồm cứ thế mà trào ra. Đôi mắt đã đục cả đi rồi trợn trắng. Cuối cùng ông rũ xuống không còn biết gì nữa. Cứ như vậy, ở bên kia, chị vợ đi đâu về trên tay cắp cái làn. Hình như nghe bảo là đi ăn cỗ dỗ, đem phần về cho các con. Vừa vào đến cổng thì Hội gọi to: "Thế con Duyên thằng Hồng đâu? Con Duyên thằng Hồng ơi, ra đây, mẹ đi ăn cỗ về có phần có giò đây mà này." Ấy gọi vài câu, không thấy có tiếng đáp. Cửa chính căn nhà vẫn khép hờ, chẳng thấy dạ chẳng thấy thưa, cũng không thấy có tiếng ú ớ của chồng. Thị Hội đặt cái làn xuống rồi nhẹ nhàng bước đến, khe khẽ tay đẩy cửa vì sợ làm ồn giấc ngủ của chồng. Thế nhưng chưa đầy 2 giây, Thị Hội ngã ngửa ra, chân như có hòn chì nó đeo nặng không đến không cả bước nổi. Thị chỉ bò lồm cồm, cổ họng vì sợ hãi quá mà không tài nào kêu lên được. Cho đến khi bò được ra đến sân, Thị mới chồm dậy la làng: "Làng nước ơi, làng nước ơi, ai cứu chồng tôi với, chồng tôi đã chết rồi. Ôi làng nước ơi, cứu chồng tôi với." Tiếng kêu cứu run run dày dày đánh động đến hàng xóm. Họ chạy cả sang thì chỉ thấy Thị mặt tái mét đang bỏ lê bỏ quàng, tay chỉ vào trong nhà, miệng lắp bắp, vẻ mặt đầy kinh hãi, không nói được thêm một câu nào cả. Khi ấy người ta đỡ thị hội ngồi dậy. Sao thế? Ai chết? Trong nhà. Chồng em chết ở trong nhà. Mấy người đàn ông vội vàng chạy vào. Ở bên trong nhà, ông Hội nằm úp ở dưới đất, loang lổ ở trên nền là một bãi nôn kèm theo cả máu. Lúc người ta lật người Hội lên thì ôi thôi, hai con mắt vẫn còn trợn lên trừng trừng. Cái miệng thì há hốc ra tựa như là người đang cố gắng ngáp thở trước khi chết vậy. Cái ghế đổ ngổn ngang, mọi thứ bên trong bị nháo nhào xáo trộn. Người ta đinh ninh rằng là Hội bị sặc nước cháo, cho nên không ai biết mà ngã ra đó chết. Lúc ấy ông Vinh đang ở nhà thì thằng Kha chạy vào trong sân hớt hải. Bác Vinh ơi, bác sang ngay bên nhà chú Hội. Chú Hội mất rồi. Ông Vinh đang chìm trong suy nghĩ, nghe tên ấy thì ngồi nhòm dậy. Mày nói cái gì? Thằng Hội chết à? Chết bao giờ? Thôi giời ơi, trời hại nhà này rồi. Nói xong ông chỉ kịp mặc áo, xỏ dép, rồi cùng với thằng Kha chạy sang bên nhà Hội. Tới nơi thì đã thấy người ta bu đen bu đỏ cả vào. Người ta bảo là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cười người hôm trước, hôm nay em mình lăn ra chết. Hai họ đều có hai cái tang cùng lúc, làm cho người làng không khỏi kinh hãi. Ấy thế là đầu làng một đường, cuối làng một nẻo. Tiếng kẻn trống đám ma lại tỉ tê vang lên, nghe đến buốt ruột, buốt gan. Sau hôm đám tang, đất trời ảm đạm. Lúc đưa ông Hội ra đồng thì cũng là lúc cánh họ Nguyễn Hữu cũng đưa ma ra đến nơi. Hai họ nhìn nhau nảy lửa, như muốn lao vào mà ăn tươi nuốt sống nhau, chứ không nhịn được nữa. Thế nhưng dù sao thì vẫn còn có người làng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hai bên quyết định chia đường mà đi. Chỉ có tiếng khóc của đàn bà con gái cứ ảo não vang lên đến lạnh lẽo hết cả người. Có người bảo không khéo là làng này thất thố gì với thành hoàng, cho nên là các ngài vung tay quả phạt, bắt con cháu ở trong làng đi đấy. Có đứa nó độc mồm hơn, nó chỉ tay nó nói: "Đấy, mẹ bố tên sư, họ Trần Đức, họ Nguyễn Hữu, vô phúc mục mẻ, đấu đá nợ nhau, hách với dân, tham tiền bán đất cho công ty rác thải, làm ô nhiễm hết cả nong mạch, đéo mẹ nhà máy xả khói, làm chết hết cả lúa của dân, chả thấy đền bù gì sắt. Mọi thứ cũng chỉ là từ chữ ký của mấy cái ông quan xã ở hai cái dòng họ ấy mà ra chứ đâu. Của chúng nó tất đấy, ăn tất đấy, gớm chửa." Người ta cứ bàn tán xôn xao. Còn ở bên dưới, hai đoàn đưa đám cứ lầm lỗi đi trong tiếng kèn trống tùng tùng cắc cắc. Trời đã sang đông mà vẫn còn nổi sấm đùng đùng. Bất chợt cơn mưa trút xuống, cái hố huyệt ẩn ở nước khổ sở lắm mới vùi được cái áo quan. Sau ngày hôm ấy, ông Vinh buồn lòng lắm lắm đến ủy ban, không khí căng thẳng, ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Làm việc không còn hiệu quả. Sắp tới phải bầu người lên thay. Có lẽ là ông Tý phó chủ tịch sẽ ngồi vào cái chân chủ tịch. Ông này là người cánh nhà họ Đào, nhưng không có dính vào đấu đá nội bộ giữa các dòng họ, cho nên dân có lẽ cũng được nhờ. Ông Vinh thấy sức khỏe mình yếu, cho nên cũng muốn xin nghỉ một thời gian để ở nhà dưỡng bệnh. Thằng Kha hôm ấy đang cho lợn ăn, rồi tranh thủ băm nốt chỗ rau bèo, thì chú Vượng từ đâu đi vào. Xem ra đợt này chú cũng hốc hác lắm. Nó cất tiếng hỏi: "Chú Vượng, Sao trông chú cứ như là người thiếu ngủ thế hả chú? Chú Vượng không trả lời câu hỏi ấy mà lại đáp lại: bố mày đâu Kha? Chú bảo bố mày cái này cái. Bố cháu đang chặt tre ở sau vườn ấy. Chú ra ấy. Chú Vượng không nói thêm câu nào, thủng thẳng đi ra sau vườn nhà. Chỗ ấy có rặng tre già tùm, cành gai vươn dạp xuống cả mặt ao. Chú Cường lúc này đang chặt ít tre để làm lại cái dàn mướp. Thấy chú Vượng đi đến, chú Cường dừng tay. Vượng đấy à, tìm anh có chuyện gì đây? Anh Cường à, anh có rảnh không? Em muốn thưa với anh câu chuyện. Được rồi, nào nào, ra đây anh nghỉ tay. Ta làm hớp nước vối, rồi nói cái gì thì nói xem nào. Chú Cường buông dao, đi đến bên kia ấm tích đặt ngay chỗ khô ráo cạnh bụi tre. Chú Vượng cũng ngồi theo, bưng cái cốc uống một hơi, vẻ mặt vẫn nặng nề. Anh Cường này, em muốn hỏi anh cái này. Sao? Thế có cái gì thì cứ nói đi xem nào. Ô hay thế anh em với nhau, mà chú hôm nay lại cứ dèm trước dèm sau là thế nào? Dạ, anh này, anh có tin là trên đời này có ma không? Chú Cường nghe thằng em của mình hôm nay nó lại hỏi một cái câu lạ như vậy thì bật cười. Hôm nay chú lại hỏi cái câu lạ lùng thế, ma ở đâu mà hỏi? Nhưng chú Vượng lại gắt: thì anh cứ trả lời em đi xem nào. Anh cứ giống hệt như ông cụ ngày xưa, không bao giờ trả lời ngay cái chuyện hỏi, lôi thôi rông dài. Chú Cường bật cười: thì tin thì anh cũng tin. Tin nhưng mà anh cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng làm sao? Thế chú gặp à? Chần chừ một lúc, chú Vượng gật gật đầu. Vâng anh ạ. Tối ngày hôm qua em đi uống rượu với bọn bạn về. Lúc em về qua đầu làng, em gặp đứa con gái xin đi nhờ. Em thấy nó đội nón cho nên chẳng nom tỏ là ai. Nó bảo nó đi nhờ về nhà người thân ở trong làng. Em thấy thế thì em cũng bảo nó leo lên để em đèo nó về thế thôi. Ai ngờ lúc đèo đứa con gái ấy ở đằng sau xe, Vượng nom cái dáng nó quen quen nhưng không tỏ được mặt mũi là con cái nhà nào. Chỉ thấy cái dáng cũng trẻ, hình như cũng đẹp, có tí men rượu trong người. Đàn ông chưa vợ thấy gái trẻ, ông nào mà chẳng thích. Con bé leo lên xe, Vượng cho xe đi vào trong làng. Vừa đi vừa hỏi nó con cái nhà ai, nhưng con này không trả lời. Chỉ bảo: anh cứ đi đi, đi đi. Đến nơi thì nó bảo nó cho nó xuống ở gần đây. Thế nhưng rồi đi mãi, lại không thấy nó nói gì nữa. Lúc về đến cổng nhà Vượng, gã quay lại toan hỏi con này xem nhà nó ở đâu. Vừa cất tiếng: em ơi, nhà em ở đâu? Hay là đi vào nhà về ở với anh hả? Thế nhưng ở phía sau vẫn không có tiếng trả lời nào cả. Vượng dùng mình quay phắt lại, đằng sau xe trống không. Đảo mắt nhìn xung quanh cũng không thấy có bất kỳ một bóng người. Lúc này gã đã rôn rôn: con này nó đi đâu nhanh thế nhỉ? Hay là nó nhảy xuống từ lúc nào mà mình không biết? Cô gì ơi, cô gì ơi, gọi mấy lần mà vẫn không thấy bóng dáng của đứa con gái kia đâu cả. Chỉ thấy gió thổi lạnh buốt, sương xuống ướt cả vai áo. Vượng xoa xoa tay vào nhau, rồi dắt xe máy đi vào trong, khép cửa lại. Từ ngày có tiền đến nay, người trong họ không dám khinh nhờn gì mẹ con gã. Những buổi họp họ cũng tuyệt cấm, không đứa nào dám đuổi mẹ con gã về như lúc còn nghèo khó. Cho nên Vượng cũng có phần tự đắc. Những kẻ trước kia khinh gã, bây giờ lại vác mặt sang vay tiền để chạy cho con đi nước ngoài. Vượng cho vay đấy, nhưng không quên viết giấy nợ, tính lãi đàng hoàng. Dù là anh em xa gần gì thì chả cần biết, nhưng cứ làm thế cho nó chắc ăn, Người ta bảo là đồng tiền đi liền khúc ruột. Duy nhất chỉ có nhà chú Cường và thằng cu Kha thì Vượng chưa bao giờ tiếc cái gì cả. Chú Cường lại chẳng sang mượn tiền gã bao giờ. Dù nhiều lần gã ngỏ ý, chú mà có việc gì cần tiền thì cứ sang mà vay. Rồi không khéo là cho chú vay để cất lại cái nhà, bao giờ có thì trả, tuyệt sẽ không lấy lãi đến một đồng. Đôi lúc chú Cường còn tự hỏi, không biết từ đâu mà thằng em họ của mình nó có nhiều tiền như thế. Nó đi khỏi làng mới có 6-7 năm, bây giờ về nó còn có tiền cho người ta vay. Nó mua xe máy đẹp, nó có điện thoại Nokia đời mới. Cả làng thanh niên như nó được mấy người, dù năm nay mới chỉ 33-34. Có người giục nó lấy vợ, nhưng Vượng vẫn còn lần chần chưa muốn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Vượng buốc vào buồng ngủ. Lúc nửa đêm đang say giấc thì chợt choàng tỉnh bởi nghe có tiếng bước chân ai đó đi lại loạt soạt ở ngoài sân. Gã đinh ninh hay là có trộm, bởi lẽ lúc này nhà gã phất lên nhanh quá, không khéo là có đứa nào nó nhòm ngó gì đây. Vừa nghĩ như vậy, gã bật phắt ra khỏi giường. Vốn cũng có chút võ nghệ học từ bọn giang hồ, ngày còn đi cửu vạn. Vượng mở cửa ra ngoài. Cây xoài trước cổng đón gió thổi vào lay động. Cánh cổng sắt vang lên tiếng bản lề han rỉ cót ca cót kép. Mỗi một lần muốn đóng mở còn phải vận nhiều lực. Ấy thế mà cánh cổng lại bị gió đẩy, tựa như là có đứa nào nó đang đánh đu ở trên cổng. Vượng lấy làm lạ, nhìn khắp một lượt xung quanh. Thế nhưng cái sân trống tênh, ở dưới nhà ngang cửa vẫn khóa, chỗ chuồng bò chuồng lợn cũng chẳng có một ai. Ngoài cái sân rộng thì làm gì có chỗ nào mà nấp. Vượng bực mình tự trách bản thân thần hồn nát thần tính. Gã tiến lại đóng cổng, chốt cẩn thận. Lúc quay người định đi vào buồng thì cánh cổng lại vang lên tiếng cót két rồi một lần nữa mở ra. Vượng bất ngờ quay phắt nhìn chăm chăm vào khoảng không. Vừa rồi gã đã cài chốt, có làm sao mà cánh cổng lại mở ra thế kia. Lúc này Vượng đi hẳn ra ngoài đường, nhìn ngang ngó dọc, sợ có đứa nào nó đứng ở bên ngoài trêu mình. Thế nhưng ngoài đường cũng không có một ai, nửa đêm vắng lặng như tờ, chẳng có người nào ở đây. Chỉ có duy nhất một mình gã đang đứng tần ngần. Bất chợt trong đầu của Vượng nhớ về đứa con gái đã gặp ở ngoài cổng làng. Vượng thở dài toan đi vào nhà. Đột nhiên trên cành cây xoài nó rung lên bần bật. Vượng ngẩng đầu nhìn lên thì hỡi ôi, ở trên cành cây từ bao giờ có một đứa con gái nó đang đứng lù lù ở đó. Một tay nó nắm lấy cành cây, chân nó dậm thình thịch làm cho cái cành cây nó rung lên. Đứa này mặc áo trắng, quần đen, đội cái nón giống hệt con bé lúc tối mình đã đèo. Lần này tóc nó xõa, mái tóc của nó trong gió cứ bay bay, chân của nó dậm lên cành xoài làm cho cả tán cây cứ rung lên ào ào. Vượng cũng sợ thì sợ đấy, nhưng lại có chút bực bội. Vượng trợn mắt chỉ tay quát, con điên, nhà mày ở đâu? Vào đây leo lên cây xoài nhà tao làm đéo gì hả? Đứa con gái không đáp, nó vẫn cứ rung cây xoài rào rào. Nó cúi xuống nhìn Vượng rồi cười khanh khách. Một hồi nó mới lên tiếng nói, tao về tìm mày, tao về tìm mày đấy. Mày giả cho tao, giả cho tao. Không giả, tao giết sống mày đấy. Giả cho tao. Thế rồi từ trên cành cây cao dễ phải ngang cái mái nhà, nó nhảy sổ xuống, Vượng giật mình hãi quá, lao vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Ở đằng sau còn nghe rõ cái tiếng con kia nó chạy theo bình bịch. Vừa đóng cửa, Vượng quay nhìn ra ngoài thì lại chẳng thấy có ai cả. Hít một hơi thật sâu, dựa lưng vào cửa quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên ban thờ, thì bất chợt Vượng lại một lần nữa tá hỏa. Ôi. Bởi lẽ lúc này ở trên ban thờ nhà Vượng, cái đứa con gái kia nó đang ngồi vắt vẻo ở trên đấy, mặt xanh đanh vàng, ngửa cổ cười khằng khặc. Nó ôm cái bát nhang mà nó cứ ngả ngả nghiêng nghiêng. Rú lên một tiếng. Bà mẹ từ trong buồng bên cạnh nghe tiếng liền vội vàng chạy ra. Vượng ơi, ôi thôi chết rồi Vượng ơi, mày làm sao thế hả Vượng? Bà đỡ lấy gã, chỉ thấy thằng con lúc này thần hồn thần tính bay cả lên mây, run run rẩy rẩy chỉ tay lên ban thờ. Ôi bù ơi, bù, nó đang ngồi kia bù ơi. Bà già ngơ ngác. Ai? Ngồi ở đâu? Tao có thấy gì đâu. Một lúc sau Vượng mới bình tâm lại, nhìn vào gian chính, lúc này điện đóm đã sáng, xung quanh chẳng có ai ngoài hai mẹ con. Vượng mới hổn hển. Con không sao. Bù đi ngủ đi. Con say rượu, con ngủ mê ấy mà. Bà cụ đỡ gã vào giường để cho con bình tâm lại, rồi sau đó về buồng ngủ. Cả đêm ấy Vượng có ngủ đâu. Gã ngồi ở đó chồm hổm, chùm chăn, mắt mở thao láo. Giờ đây không gian ngôi nhà quen thuộc, nhưng nó lại trở thành ma quái lạ lùng. Mỗi một tiếng động nhỏ vang lên từ ngoài sân đều khiến cho Vượng rùng mình. Mỗi một âm thanh vọng lại cũng làm cho Vượng kinh hãi. Chờ mãi cho mới đến sáng, cả đêm Vượng cứ miên man suy nghĩ mãi về một cái gì đó mà gã không muốn cho ai biết. Hôm nay khi trời vừa hửng, Vượng đã mệt mỏi mò sang bên nhà chú Cường. Bởi vì cả họ Trần Đức này đâu có ai thân và tình cảm với mẹ con gã hơn cha con nhà chú Cường đâu. Nghe kể đến đây, chú Cường an ủi. Vừa rồi chắc là tại vì trong làng Hương Tạo mình có mấy cái đám liên tục, cũng không tránh khỏi cái việc bị ám ảnh. Anh nói thật, anh cũng thế. Có đêm anh cứ mơ thấy có người đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay, mà cứ như là có ai đè lên ngực, không cả thở được, muốn dậy cũng không được. Chắc là do mình mệt quá ấy mà. Vượng trầm ngâm, uống thêm cốc nước vối nữa, rồi thở dài. Không anh ơi, em cam đoan là lúc đấy em còn tỉnh mà. Anh cũng biết đó, xưa nay em dân tứ chiến giang hồ, em có biết sợ là gì đâu. Người em còn đếch sợ, đầu gấu du côn em còn đấm bỏ mẹ nữa là ma với quỷ. Nhưng đấy là lúc em chưa gặp, chứ đêm qua là tận mắt em gặp rồi. Sợ lắm anh ạ. Chú Cường nghe vậy thì cau mày. Vừa rồi thằng cu ngạn nhà bác trưởng phải cả mà chết, lúc nó hấp hối nó cũng kêu gào lên cứ như là bị ai bóp cổ lôi đi. Anh cũng chẳng biết thế nào, người sắp chết hay sinh ra ảo giác, hoảng loạn, chả biết đâu mà tin. Thế nhưng làng mình có ông thầy họ Vũ, nghe đâu cũng là từ đâu đi về đây. Thế mà tài lắm, khách đến xem lườm lượt, thấy bảo còn có cả ông cốp nào ở tận trên Hà Nội về xem đấy. Hay là chú mày mò sang bên đấy để hỏi cửa thầy xem. Chú Cường nói xong, chú Vượng lôi từ trong túi áo ra một cái túi màu đen rồi bảo. Anh xem này, họ này em chả tin được ai, chỉ tin mỗi mình anh. Ở trong này em có hơn 30 cây vàng. Vừa nghe đến 30 cây vàng, chú Cường giật mình trợn mắt. Chú hé hé mắt nhìn vào, bên trong toàn vàng là vàng, vàng miếng vẫn còn nguyên lớp giấy dầu. Chú Cường lắp bắp, trời ơi, vàng ở đâu ra mà nhiều thế này? Vàng ở đâu ra mà nhiều thế này? Vượng trầm giọng, em đi buôn, chúng quả lời cả 100 cây, từng này ăn nhầm gì? Nhưng em gửi ở chỗ anh một ít, gọi là phòng thân. Anh này, nếu như em có mệnh hệ gì, anh cầm số vàng này lo cho mẹ giúp em, số còn lại anh cất cái nhà cho khang trang. Chú Cường lập tức gạt đi. Ồ hay, mày còn trẻ, còn khỏe, mày nói cái gì đấy? Làm như là chết dễ lắm, đừng có để chúng nó dọa rồi lại nghĩ lung tung vớ vẩn. Anh cứ cầm hộ để cho em yên tâm. Em biếu riêng anh 3 cây, còn lại nhờ anh giữ để cho mẹ em. Vượng cứ nhất quyết giao cho chú Cường cái tối, bên trong cầm nặng trĩu. Chú Cường không biết thoái thác như thế nào, cuối cùng đành cầm hộ đem giấu xuống dưới tủ quần áo mà cũng không có nói cho vợ con biết. Vượng chạy xe về đến nhà rồi sang bên thầy Vũ Đình. Tới cổng cẩn thận tắt máy, dắt bộ vào khỏi làm ồn. Vừa nhìn thấy thầy, Vượng đã lễ phép. Dạ, cháu chào thầy ạ. Thầy Vũ Đình nhìn ra chưa nhận ra là ai với ai, bởi vì người làng này thầy còn chưa tỏ hết cả mặt mũi, nhưng vẫn cất tiếng theo phép lịch sự. Vâng, mời anh vào xơi nước, chẳng hay anh lại nhà có chuyện gì không? Vượng cười nói, dạ vâng, chắc là thầy quen cháu. Hôm trước cháu có giúp việc ở bên đám nhà bác trưởng họ Trần Đức. Cháu là con mẹ Nhàn, chắc là thầy không biết ạ. Họ Trần Đức à? Thế anh tên là gì nhỉ? Dạ cháu là Vượng ạ. Dạ Trần Đức Vượng ạ. Trần Đức Vượng. Thế mạn phép, tôi nói thẳng nhá, ngay từ khi anh bước vào đến cửa, tôi thấy trên người anh âm khí nặng lắm. Không biết có phải là anh bị cái gì trêu ghẹo hay không. Thế nhưng tôi thấy nó đi theo anh đấy. Nhà tôi có cờ suý, có thờ các ngài, lại trấn yểm khắp nơi, cho nên nó không dám vào. Con này là con đàn bà đội nón, nó mặc áo trắng, mặc cái quần lanh đen. Hình như là nó bị đâm chết hay sao. Trông nó dữ lắm, nó đứng ở ngoài cái kia trợn mắt, nhìn vào trong này từ nãy đến giờ đâu. Ngay cái chỗ anh dựng cái xe máy kia kìa. Nói rồi thầy Vũ Đình chỉ ra cái hướng mà có cái vong đang đứng, mà Vượng không tài nào nom thấy được. Nhìn nhớn nhác, Vượng cũng rùng mình. Cảm giác như vẫn có con ma nào đó đang ngồi trên xe máy, chỉ chờ mình ra khỏi cổng là bấu theo. Thầy Vũ Đình lại bảo, người anh không những có âm khí quanh quẩn, mà còn có cả sát khí nữa. Chẳng biết thế nào, trước giờ anh có gây gổ đánh nhau hay làm hại đến ai chưa? Vượng bỗng nhiên tái cả mặt đi, không biết đáp ra làm sao. Hình như ông thầy cúng này vừa nói đến một cái gì đó mà Vượng không muốn nhắc tới. Vượng lắc đầu chối. Dạ, làm gì có đâu. Xưa này cháu ăn ở hiền lành, có làm hại đến ai đâu. Thầy Vũ Đình cười nhạt, rồi đột nhiên vẫy vẫy Vượng lại, ghé tai nói nhỏ điều gì. Càng nói, khuôn mặt của Vượng càng tái dại đi. Thầy ơi, thầy có cách nào cứu cháu không? Chứ cháu sợ lắm. Thầy Vũ Đình cười cười. Cách thì tôi có, nhưng anh phải làm giúp tôi một việc. Việc tôi muốn anh làm là thế này, thế này và thế này. Thầy Vũ Đình nói xong, nheo mắt nhìn Vượng. Vượng lập tức gật đầu. Dạ vâng, cái này được ạ. Thầy Vũ Đình lại bảo, xong việc thì trở lại đây nhá. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ vâng. Thế xin phép thầy, cháu về ạ. À, anh lại nhà, thứ cho tôi không tiễn. Không biết là ông thầy Vũ Đình đã nói những gì với Vượng. Thế nhưng ngày hôm sau, Vượng chạy xe sang bên nhà ông Vinh trưởng họ. Lúc ấy không có ai ở nhà, có mỗi bà Nhâm đang lúi húi chăm đàn gà ở sau bếp. Vượng vừa đến đã nói to. Anh Vinh có nhà không chị? Bà Nhâm dừng tay đi ra. À, chú Vượng qua chơi đấy hả? Không, anh chú đang bận ngoài ủy ban. Sắp tới nghe bảo là bầu bán cái gì ấy. Căng lắm. Mấy này cô đi giáo đi suốt luôn. Mà chú sang có việc gì không? Hay chỉ là sang chơi với anh chị? Vượng gãi gãi đầu. Dạ, em sang thăm thôi. Không có việc gì đâu. Thế chú ngồi uống nước nhá. Chị đang dở tay một tí. Vượng lân la vào trong nhà ngồi một lúc, rồi lại đi ra ngắm nghía. Một lát sau quay trở ra leo lên xe, nói vọng. À, chị Nhâm ơi, thế anh không có nhà thì thôi, em xin phép em về. Em có mua ít hoa quả bánh kẹo, chị thắp hương cho các cụ giúp em nhé. Bà Nhâm đang giở tay, thấy Vượng nói thế, bà đáp. Thế chú về nhá. Ừ, cứ để đấy chị làm cho. Vượng phi xe về bên nhà thầy Vũ Đình, lấy cái thứ gì đó ở trong túi xem. Cuối cùng, thầy Vũ Đình đưa cho Vượng một lá bùa, dặn là nhất nhất phải đem theo bên mình. Thế là từ hôm ấy, Vượng không còn gặp sự ma quỷ gì nữa. Còn bà Nhâm hôm ấy đi tắm, loay hoay mãi không thấy bộ đồ nội y, sáng nay bà vẫn vắt ở trên dây phơi. Bà vốn là con gái, gọi là bà, chứ thực ra năm nay mới gọi là 38, 39. Ở quê ấy, coi như là cứ có tí chức tí sắc thì lên ông lên bà cả. Chồng bà, ông trưởng họ hơn bà đâu đấy 7-8 tuổi. Tính ra năm nay cũng chuẩn bị ngót 50. Tìm một hồi không thấy gì cả. Bà đinh ninh có khi là gió nó thổi, rơi xuống sân. Rồi khéo bị chó nó tha đi mất, đâm ra bà ngại. Nếu mẹ tha đi đâu không tha. Con chó mà nó tha cái cóc xê đỏ của bà ra giữa đường thì có phải là mối mặt hay không? Quyết định không tìm nữa. Bà đem cái bộ khác trở vào nhà tắm. Lúc ấy ông Vinh cũng từ ủy ban về, mấy hôm nay bầu bạt, kiểm điểm lên kiểm điểm xuống nhức nhối. Ông có nguy cơ năm sau mất chức vì hiệu quả làm việc thấp, không có sự thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Tầm này người ta đánh giá thành tích nó thực tế lắm, nhìn vào cái gì làm được, cái gì chưa làm được để mà cất nhắc đề bạt cán bộ có năng lực, chứ không thể để những cái ông như là ông Chánh Tổng, ông lý trưởng thời hiện đại chỉ biết ngồi đó mà gật gật lắc lắc, rồi hách dịch mưu lợi cho bản thân, cho con cháu dòng họ. Về đến nhà thấy mâm cơm đã dọn mà có nhõi hai vợ chồng. Con Mai thì học ở trên Hà Nội, chẳng mấy khi về, nhà thì vắng tanh, tự nhiên ông lại nhớ con. Dù rằng trước đây ông chỉ coi con gái là lũ vịt rời, học hành cho lắm cũng thời bay đi, nên ông chẳng mấy khi dành tình thương cho con Mai. Ông dồn hết cho thằng cu Ngạn. Vì cái nhất bên trọng nhất bên khinh ấy, đâm ra con Mai nó cũng chẳng có nhiều tình cảm với bố nó. Có gì cũng chỉ có hai mẹ con thui thổi với nhau, chứ tuyệt không bao giờ tâm sự với bố. Vừa lúc bà Nhâm từ nhà tắm đi lên, nhìn chồng vẻ chán nản. Nay mình không có nhà, chú Vượng chú sang chơi, có mua hoa quả bánh kẹo để thắp hương các cụ đấy. Ông Vinh nghe vậy chỉ gật đầu, phẩy tay. Ờ, nó giờ thì ghê rồi. Khi trước, mẹ con nó như quân ăn mày cái dòng họ nhà này. Giờ có tí của cũng cạch cỡm nhé. Còn quà mới chả cắp. Tiền sư, không biết nó buôn thuyền bán mẹ cái gì mà lắm tiền thế. Không khéo nó đi buôn hàng cấm chứ chả chơi. Bà Nhâm nói: Ô kìa, sao sao lại nói em nó thế? Nó có quý, nó có tôn trọng mình, nó mới sang nó quả cáp. Chứ người khác, người ta để thế làm gì? Ông Vinh cười khẩy: Tôn trọng? Có mà thấy tôi có chức có quyền, nó cần việc gì cần nhờ cần cậy nó thế. Cứ thử năm sau tôi mất chức, hết quan hoàn dân mà xem. Đeo mẹ, đến cái lông nó còn trả dựng lên nữa là tôn mới trả trọng. Hai vợ chồng nói với nhau một hồi rồi cũng dọn cơm ăn. Hôm ấy có bà người trong họ đi làm đồng về muộn, lúc đi ngang qua ngôi mộ tổ của dòng họ Trần Đức, tự nhiên dùng mình bởi lẽ thấy khói xanh phụt ra. Bà này dùng mình run lên cầm cập, sợ quá định chạy, thì đột nhiên bà cảm giác chân của bà cứ như là có người nếu lại. Bà quay lại nhìn thì thấy ở trên ba ngôi mộ có ba bóng người đang ngồi lù lù từ bao giờ. Bà này không biết là ai nhưng cũng mạnh dạn dừng lại. Này, con cái nhà ai mà ngồi lên mộ tổ nhà tao đấy? Tiên sư nhà chúng mày lại còn đốt pháo thế kia, sáng lập sáng lòe rồi dân quân nó gô cổ lại đấy. Cút ngay ông bà bổ cho cái cuốc và sọ bây giờ. Còn chưa kịp nói dứt câu thì bất thình lình ba cái bóng kia biến mất. Bà này đang chửi hăng thì khựng lại, lúi lụi về sau. Gió lạnh từ đâu thốc đến, bụi bay vào làm cho con mắt tét cả ra. Bất ngờ như có đứa nào nó túm tóc bà, nó giật mạnh một cái, bà ngã ngửa cả ra. Sau lưng của bà là con mương thủy lợi dẫn nước vào trong ruộng của bà con làng Hương Tảo. Bà cứ như vậy bị lôi ngửa sầm sọc đến chỗ bờ mương rồi ngã lộn cổ. Cái mương này sâu, người lớn đứng có khi còn ngập đến cổ đấy. Bà này vừa lộn xuống đang định ngoi lên thì bất ngờ có hai ba bàn tay cứ thế mà nhô lên túm lấy bà. Bà còn đang dãy giụa thì lại có thêm mấy bàn tay nữa, cảm giác như nó đang túm lấy ở dưới chân. Tất cả chúng nó cứ như dìm bà xuống. Trong lúc đang chới với ở trên bờ, bà nghe có tiếng người lạch cạch đạp xe đi qua. Bà này cố kêu cứu, thế nhưng chẳng hiểu sao, dường như là người đi xe đạp ở trên đường không nghe cũng không nhìn thấy bà đang vùng vẫy. Chỉ một lúc đã uống no nước, cũng là lúc bà giật mấy cái rồi cái xác nằm rũ cả ra không ai hay biết. Cho đến tận 10 giờ đêm, người nhà bà này không thấy bà ấy về mới tá hỏa đổ đi tìm. Lúc ra đồng men theo cái lối mương thủy lợi thì thấy xác người đàn bà dập dềnh ở bên mé nước. Người nhà mới nhảy xuống lật ngửa ra thì thấy bà ấy đã chết cứng từ bao giờ. Chỉ trong vòng ít lâu, trong họ đã có mấy người chết. Người làng bắt đầu đồn rằng là dòng họ Trần Đức bị trùng tang, phải đi cắt giải trùng. Ông Vinh cũng tin như vậy. Ông chỉ tức một cái là sau cái chết của ông Hoạt, cánh nhà dòng họ Nguyễn Hữu lại chẳng làm sao, cũng không có ai chết thêm. Điều ấy càng làm cho ông căm thêm, lòng ganh ghét đã đẩy mâu thuẫn lên cao hơn. Ông nghĩ hay là chúng nó thuê người phá giải cái bùa chấn yểm hôm trước. Cứ nghĩ mãi mà chẳng tìm ra cách. Có lẽ ông phải nhờ đến thầy Vỗ Đình làm thêm một cái lễ nữa chấn yểm để cho nó chết ráo, cho nó tiệt nọc, ông mới hạ được cơn giận. Còn chưa kịp ăn xong cái Tết năm ấy thì gia đình ông lại phải hứng chịu một cơn gia biến. Như một cách nghiệt ngã của số phận phải trả giá sai lầm. Những tháng giáp Tết, sinh viên thi xong về quê đông lắm. Chị Mai con ông Vinh cũng được nghỉ sau kỳ thi giữa năm, chuẩn bị về quê đón Tết để cho nhà có thêm người. Tiện gặp anh Tuấn, người yêu của chị là người dòng họ Nguyễn Hữu. Ông Vinh thấy con gái về dọn dẹp nhà cửa, ông cũng phấn khởi lắm. Nhưng ông biết là con gái vẫn thầm thụt qua lại với thằng ôn cánh họ Nguyễn Hữu. Ông cam tâm nhất định phải dạy cho cái thằng ấy biết gái dòng họ Trần Đức không bao giờ được phép yêu hay là cưới con trai họ Nguyễn Hữu, trừ phi ông chết. Chứ ông mà còn sống ngày nào thì đừng hòng nó bước chân qua cái ngưỡng cửa nhà này. Ông gọi mấy thằng thanh niên lông bông ở trong họ đến, giao cho chúng nó nhiệm vụ. Hễ mà thấy chị Mai ra khỏi nhà thì phải bám theo. Chị Mai ở đâu thì phải báo cho ông biết. Ông quăng cho mỗi đứa một ít tiền. Đám kia mừng lắm. Hễ mà chị Mai ra khỏi nhà là y như rằng chúng nó bám theo như cái đuôi ấy. Hôm ấy, anh Tuấn hẹn chị Mai ở gốc gạo đầu làng. Chỉ là cuộc hò hẹn này bị đám người dòng họ Trần Đức nom thấy. Anh nhớ Mai quá. Anh ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nằm, lưng chẳng dính giường. Chỉ mong đến sáng ra đường gặp Mai đấy. Thế nhớ, sao không lên Hà Nội để gặp người ta? Tại vì đợt này đang vụ mùa, nhà cũng nhiều việc. Ông bà cụ nhà anh cũng có tuổi rồi. Anh cũng muốn hộ ông bà cụ. Nào, Mai lại đây cho anh ôm một cái. Thế chỉ ôm thôi nhá. Anh hứa, anh chỉ ôm thôi. Anh muốn ngửi cái mùi bồ kết thơm ở trên tóc của Mai đấy. Thế còn nhớ cái gì nữa? Anh nhớ ánh mắt trong veo của Mai này. Còn gì nữa không? Thì nhớ. Nhớ cái mũi lúc nào cũng hách lên bướng bướng này. Thế thôi à? Rồi còn cả bờ môi ngọt ngào nữa. Cái anh này rõ khôn. Thế anh còn nhớ cả lúc anh ôm Mai vào lòng. Rõ giờ ai thèm. Cặp đôi vẫn còn đang tỉ te như thế thì đột nhiên từ trên đê, một thằng thanh niên nó liền lập tức chạy đi. Vừa về đến nhà, nó liền nói oang oang: "Bác Vinh ơi, bác Vinh ơi, chị Mai nhà mình đang tí giấm tí mẻ với Giai ở ngoài gốc gạo gần đê." Ông Vinh lập tức trợn mắt, kéo thằng ấy lại vả cho nó một cái: "Mày tin sư nhà mày! Mày sợ cả làng này không biết con tao hẹn Giai ở ngoài ấy à? Mày nhỏ nhỏ cái mồm thôi." Dạ vâng, nhưng mà cháu thấy chị ở ngoài chỗ gốc gạo. Cháu còn nhìn thấy thằng kia nó thò tay vào trong áo của chị Mai ạ." Mắt của ông Vinh lúc này long lên sòng sọc: "Mẹ con này, tao đã cấm như thế rồi mà nó vẫn còn gặp thằng đấy. Chúng mày theo tao, dần cho thằng đấy một trận." Nói rồi, ông lập tức leo lên xe máy, bảo đám thanh niên đi trước, hễ mà gặp thằng ôn con dòng họ nhà Nguyễn Hữu, đánh luôn, đánh không cần hỏi. Đám thanh niên vốn dĩ đã có thù với thanh niên dòng họ Nguyễn Hữu, chúng nó cũng sấn sổ đi. Bất ngờ, chúng nó trồm tới, một bọn liền nắm cho bếp, ném thẳng vào mặt anh Tuấn. Anh Tuấn, chị Mai lúc này chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mù mịt cả lên. Sau đó cánh thanh niên dòng họ Trần Đức lao vào đấm đá tối bụi. Chị Mai định xông vào can, thì lúc này ông Vinh sấn sổ, túm tay của chị Mai mà chửi: "Tao đã dặn mày, không được qua lại với thằng này rồi cơ mà. Mày cút ngay, mày cút về nhà ngay. Mày định bôi do chát chấu vào mặt bố mày đấy à? Mày còn hẹn hò dấm dúi ở đây." Đoạn, ông quay sang chỉ tay vào mặt anh Tuấn: "Thằng kia, tao cảnh cáo mày, lần sau mày còn chim chuột con gái không, ông chẳng giết sống cái loại mày." Đám thanh niên sau khi đánh đấm đã đời thì rút đi. Chị Mai thấy người yêu bị đánh, không làm gì được, bị ông Vinh lôi đi sành sạch. Cứ như vậy, vừa đi vừa khóc. Về đến nhà, ông Vinh đóng sầm cửa lại, lấy cái khóa to bản, nhốt chị Mai vào buồng. Chị Mai chỉ biết đập cửa rầm rầm mà khóc. Ông Vinh hằn học: "Tao nói mày không nghe thì đừng có trách. Từ giày trở đi tao cấm cửa." Anh Tuấn bị đánh đến nhập viện. Cánh dòng họ Nguyễn Hữu nghe tin con cháu bị đánh, liền gậy gộc quốc sẻng kéo nhau sang. Bên này dòng họ Trần Đức cũng không có kém cạnh. Hai bên chửi bới, xóm làng được một phen náo loạn. Dòng họ Nguyễn Hữu chửi họ Trần Đức bằng tên những con vật, thì dòng họ Trần Đức lại đem những bộ phận nhạy cảm trên người ra để gọi họ Nguyễn Hữu. Hai bên xảy ra hỗn chiến, làm cho mấy tay dân quân đeo băng đỏ cũng không cả dám can thiệp vào lớn ngớ. Chẳng phải đầu thì cũng phải tai. Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm sau nhiều năm âm ỉ, dùng bao nhiêu mưu hèn kế bẩn để mà hại nhau. Tiếng huyên náo bên ngoài kèm theo tiếng bà con hàng xóm đánh động chị Mai ở trong nhà. Căn buồng vẫn khóa trái. Chị Mai lúc này cảm thấy tuyệt vọng lắm, cảm thấy bố mình càng ngày càng trở nên độc đoán. Chẳng biết hận thù từ đời nào đời nào, vậy mà bây giờ thành xóm làng mất đoàn kết, anh em láng giềng người làng người nước bỗng trở mặt thành thù, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nghĩ đến chuyện tình còn đang dang dở, chị Mai buồn lắm. Chị ngồi ủ rũ ở trong buồng, cứ thế mà úp mặt khóc rưng rức. Trong lúc ấy, bỗng nhiên văng vẳng bên tai của chị Mai có tiếng thở dài. Chị Mai à, Em đây. Em Ngạn đây chị Mai ơi. Chị Mai còn đang ngơ ngác thì giọng nói lại vang lên: "Chị ơi, chị đi với em. Chị Mai, chị đi với em đi." Trong căn buồng tối, chị Mai thấy bóng của thằng em mình từ từ đẩy cánh cửa từ bên ngoài bước vào. Thằng Ngạn, thằng em trai mới chết cách đây không lâu, nay lại về. Mai nhìn em, đôi mắt nhòe ly. Chị Mai đứng lên, đưa tay cho nó dắt, rồi tiến về phía trong buồng. Chị Mai cứ như là người mất hồn, giơ tay giật tấm màn gió xuống, quấn lại thành một dải. Chị khẽ buộc nó lên cái lỗ thoáng trên ô cửa sổ, kéo cái ghế đầu đến, rồi nhẹ nhàng đứng lên trên nó. Lúc này ở bên ngoài kia, hai họ đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Ông Vinh giống như là một vị tướng quân đang hò hét đám con cháu: "Đánh chết mẹ chúng nó đi. Đánh chết mẹ cánh dòng họ Nguyễn Hữu đi. Tội nợ đâu, tao chịu. Tao chịu." Hai bên lúc này chẳng nề hà gì, gậy gộc cứ nhắm đầu của đối phương mà phang. Thằng Kha ở nhà nghe tin có đánh nhau định chạy ra xem, nhưng chú Cường kéo nó lại không cho đi. Ngẫm nghĩ một lúc, chú liền sai nó chạy sang bên nhà bác trưởng xem tình hình ở bên ấy ra làm sao. Thằng Kha đi ngay. Lúc sang bên nhà ông Vinh, nó thấy cổng không đóng, nó cất tiếng gọi, thế nhưng bà Nhâm cũng không có nhà. Thằng Kha bước vào trong, vừa vào đến nơi thì nó thấy chị Mai từ sân sau bước ra. Lúc này trời đã về chiều sâm sẩm. Chị Mai đứng ở một góc sau chỗ bể nước, vẫy vẫy tay gọi thằng Kha: "Kha ơi, Kha, lại đây chị bảo." Chị bảo gì em? Các bác em đâu? Bố em bảo em sang đây xem tình hình thế nào mà hai họ đánh nhau dữ thế." Chị Mai không đáp, chỉ khẽ bảo: "Hai bác mày đi ra ngoài cả rồi. Mày lấy cho chị cái chìa khóa sau viên gạch cây ở bậc tam cấp, rồi mở cái buồng kia ra." Thằng Kha ngoan ngoãn chạy lại lấy cái chìa khóa, rồi tiến lại mở cửa phòng. Nó quay lại gọi to: "Em mở cửa rồi đấy. Chị vào trong lấy cái gì à?" Thế nhưng rõ ràng vừa rồi chị Mai còn đứng ở ngay góc bể nước, vậy mà bây giờ lại biến đi đâu. Gọi 2-3 lượt không thấy chị nó thưa. Thằng Kha lẩm bẩm: "Ô hay cái bà này, mới ở đây mà đã đi đâu rồi nhanh thế không biết." Lúc này ở trong phòng có tiếng đồ vật gì đổ xuống đất đánh rầm. Thằng Kha tò mò bước vào bên trong, rồi bất ngờ nó chạy ra ngoài, mặt nó tái mét, bờ môi run run không nói lên lời. Nó không cả kịp định thần, cứ như vậy nó chạy như điên cuồng ở trên đường làng, đến chỗ hai họ đang hỗn chiến. Thứ nó thấy ở bên trong là chị Mai treo lủng lẳng ở bên cửa sổ, cái ghế đầu đổ sóng xoài ngổn ngang. Điều kinh dị là khi nó bước chân vào trong sân, nó còn gặp chị Mai đứng ở góc bể nhờ nó mở cửa. Người nó gặp vậy thế là hồn ma, mà bản thân thằng Kha không nhận ra. Thằng Kha chạy mãi cuối cùng cũng đến chỗ hỗn loạn. Nó nhảy sổ tới, đứng chắn trước mặt ông Vinh. Bác Vinh ơi, bác Vinh, chị Mai. Ông Vinh lúc này còn đang hăng máu chửi bới đám con cháu dòng họ Nguyễn Hữu một hồi, chẳng thèm để tâm đến thằng Kha. Đến nỗi thằng Kha bực bội phải tóm lấy vai của ông Vinh mà hét lên: "Bác Vinh, con gái bác chết rồi. Chị Mai cháu tự tử ở nhà chết rồi." Tiếng hét của thằng Kha vô tình làm cho đám đông đang hỗn chiến cũng bỗng nhiên dừng lại, im phăng phắc, hàng chục cặp mắt nhìn chăm chăm, như thể chưa tin lời thằng Kha nói. Chị Mai chết rồi, bác về ngay đi bác ơi. Ông Vinh chỉ nghe đến đây thì nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đám đông hỗn loạn cũng lập tức giải tán. Người của dòng họ Trần Đức nhốn nháo chạy về, lúc ấy đã quá muộn. Vậy là nhà ông Vinh mất đi hai đứa con chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Nỗi đau nó quá lớn, quá đường đột, quá xót xa. Ông Vinh lúc này đầu óc ông cũng chẳng còn tỉnh táo. Còn bà Nhâm thì như người đã chết. Tháng trước thằng con duy nhất chết, tháng này là đứa con gái đầu lòng. Nỗi đau không thể tả nổi. Hôm ấy trong đám, bà Nhâm túm lấy áo của chồng, ở trước mặt bao nhiêu người, bà nói: "Ông nhìn đi, ông Vinh ơi, ông nhìn đi. Ông cứ mãi lo cho rằng họ. Bây giờ con ông chết rồi. Cả hai đứa chết rồi. Ông bảo tôi sống làm sao đây? Tôi sống làm sao đây? Con gái tôi chết là do ông, là tại ông." Có như vậy, bà Nhâm vật vã khóc hở con. Tiếng khóc của bà lẫn trong tiếng càn trống đám ma làm cho người ta cũng ớn lạnh. Từ hôm đấy, căn nhà 2 tầng to nhất nhì làng Hương Tảo vắng đi tiếng cười, chỉ còn thi thoảng tiếng khóc hờ, tiếng thở dài ảo não của hai vợ chồng ông. Tính đến nay đã là tuần đầu kể từ ngày con gái chết. Bà Nhâm thì có lúc tỉnh lúc mê, cả ngày cứ đẫn đờ như người mất hồn. Hai người chẳng chịu nói với nhau câu nào. Ông Vinh sau vụ kích động xô xát, uy tín cũng mất, năm nay chắc chắn là mất chức luôn. Bao nhiêu cơn gia biến ập đến bất ngờ làm cho gia đình ông điêu đứng, cả dòng họ Trần Đức lục đục, con cháu làm ăn bết bát. Nhiều người bỏ xứ đi kiếm tiền ở xa, người có chức có quyền cũng cứ như vậy mà rơi rụng dần. Các chân trong ủy ban hành chính xã cũng dần dần được thay, thi thoảng lại có người chết bất đắc kỳ tử không có rõ lý do. Riêng nhà ông Vinh đã chết mất 2 người, rồi đến cả những nhà khác, hết tai nạn rồi lại đến nợ nần cờ bạc. Có nhà bác Trường đèo nhau đi sắm Tết, thế nào mà bị xe container nó kẹp chết cả nhà. Chú Lương hay đi đánh rậm đêm, hôm sau người ta thấy chú chết ngồi ở ngay bên cạnh ngôi mộ tổ. Thằng Kha từ ngày thấy xác của chị Mai, đâm ra nó cũng bị ám ảnh. Mỗi tối nằm ngủ, nó hay mơ thấy chị Mai, mơ thấy thằng Ngạn, mơ thấy cả ông Hội cùng với tất thảy những người đã chết trong dòng họ nhà nó. Đứng ở bên ngoài cổng ròm ròm đưa tay vẫy gọi như muốn dắt nó đi cùng. Vượng thì khác, gã tự nhiên dạo này đổ rượu chè. Không ngày nào là gã không say không xưa, như là muốn dùng rượu để quên đi nỗi niềm mà che giấu không cho ai biết. Một hôm, thằng Kha đang ở trong nhà như mọi ngày, giúp bố nó sửa lại cái dàn mướp. Một người bước vào, nó trông ra thì lại nhận ra chính là ông thầy Vũ Đình. Thấy thầy đột nhiên đến, thằng Kha dừng tay rồi lễ phép. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy Vũ Đình gật đầu. Bố mẹ có, cháu có nhà không? Hay nhà có mỗi mình cháu? Dạ, bố con đi mua dây, chắc là sắp về. Thầy có gì không ạ? À không, thầy đi ngang qua cho nên ghé vào chơi thôi. Thầy bảo này, đợt này có phải là cháu hay nằm mơ thấy có người âm về đòi dẫn đi không? Ta thấy ấn tượng của cháu nó tăm tối lắm. Thằng Kha đáp, dạ không hiểu sao. Quả tình mấy hôm nay con hay nằm mơ lắm, nhưng không biết cụ tỷ nó là thế nào. Mơ toàn thấy những người đã mất về vẫy gọi con ra ngoài cổng. À, thế là đúng rồi đấy. Họ nhà con đang có nạn đấy. Ta cho con lá bùa này đem về đeo ở cổ, rồi cho cả bố mẹ con nữa. Ta dặn, ban đêm nhất định là không có được ra đường nghe chưa. Sau đó thầy Vũ Đình toan ra về, vừa hay bắt gặp chú Cường đạp xe đi vào. Vừa nhìn thấy thầy, chú Cường cung kính. Dạ, chào thầy, thầy lại chơi ạ. Chào anh, tôi tình cờ đi qua đây, ghé qua thăm nhà anh chị. Nhiều khi có một thân một mình, lại không có người thân thích, cho nên cũng buồn, đi loanh quanh gặp người làng người nước. Nhìn gương mặt của thầy Vũ Đình, không biết làm sao, chú Cường tự nhiên nó thấy cứ quen quen ấy. Chú đã toan nói nhưng lại thôi. Bất giác chú Cường liếc nhìn sang thái dương của thầy Vũ Đình, ở đó có một nốt ruồi son. Chú ngờ ngợ từng thấy ở đâu đó. Chờ cho thầy Vũ Đình đi hẳn, thằng Kha mới lấy cho bố nó mấy lá bùa. Thầy vừa cho, chú Cường cầm lá bùa rồi nói. Bố thấy ông thầy quen lắm, nhưng không nhớ là từng gặp ở đâu. Nó cảm giác thân quen mà không nhớ nổi. Bỗng nhiên chú ả lên một tiếng, như có điều gì ùa về từ trong miền ký ức vốn đã xa xưa. Chú lẩm bẩm điều gì thằng Kha không nghe rõ. Chỉ thấy bố nó nhìn chăm chăm vào người đang khuất bóng dần dần sau rặng tre. Bà Nhâm từ ngày mất cả hai đứa con, ông Vinh thấy vợ đâm ra cũng lẩn thẩn, khi khóc khi cười, lúc nào đầu tóc cũng rũ rượi. Suốt ngày chỉ nằm ở trong buồng con gái mà khóc. Mọi người có đến hỏi thăm thì bà đuổi hết thảy ra ngoài. Ông Vinh đang buồn chuyện con chết, lại nhận quyết định cho thôi chức bí thư vì những ảnh hưởng sau thời gian dài công tác không hiệu quả, lại thêm vụ kêu gọi con cháu đánh nhau ầm ĩ cả làng. Vậy là thân bại danh liệt. Anh Tuấn có mấy lần từ viện về muốn sang thắp hương cho người yêu, nhưng ông Vinh vác đòn càn ra đuổi đánh. Ông đổ hết lỗi lầm đáng ra là của ông lên đầu của anh Tuấn. Hàng xóm có phen đến khuyên can nhưng không được, thành ra cũng chẳng ai muốn dính líu đến làm gì. Đêm đêm nằm một mình trong căn buồng vắng giữa căn nhà rộng mênh mang mới xây năm ngoái, ông Vinh cứ vắt tay lên trán mà thao thức không tài nào ngủ được. Ông căm lắm, ông không cam tâm mất chức lại mất con. Ông phải vực dậy, ông phải tìm trăm phương ngàn kế để cho cái cánh nhà Nguyễn Hữu nó tan tác. Ông vẫn đinh ninh y xịt như lời thầy Vũ Đình nói. Cánh nhà Nguyễn Hữu nó dùng bùa dùng bả mới khiến ông ra nông nỗi này. Đang nghĩ ngợi đến đây, ông Vinh bỗng nhiên nghe có tiếng đàn bà khóc hờ tỉ tê, là tiếng của vợ ông vang lên ở bên buồng đứa con gái. Ông bực mình, cầm cái ấm xuyến ném đánh bộp một cái xuống nền nhà. Cái ấm vỡ tan tành, mảnh sành văng tung tóe. Tiện mồm ông chửi, im mẹ cái mồm vào, có để cho ông ngủ không? Thế nhưng tiếng khóc vẫn tỉ tê vang lên. Ông Vinh bực mình lao ra, toan sang lôi vợ Tần cho một trận. Thế nhưng vừa ra đến gian khách, cũng là lúc ông giật mình. Bởi lẽ ở bộ bàn ghế kê ở trước cửa nhà, từ bao giờ có hai bóng người đã ngồi đó. Ông nhận ra đó không ai khác chính là bóng dáng của hai đứa con mới chết. Cả hai người ngồi đó im phăng phắc, không nói câu gì, đầu rũ xuống. Khi thấy tiếng sục sạo, chúng nó từ từ ngoảnh cổ lại. Hai hố mắt đen xì xì tựa như hai cái động không đáy. Hai đứa con nhoẻn miệng cười với bố. Gió từ bên ngoài thổi qua như ô thoáng. Gió rít lên từng hồi, mấy cánh cửa sổ va vào nhau liên tục. Những bức tranh treo trên tường rung lên bần bật. Những khuôn mặt trên những tấm di ảnh trên ban thờ tựa như đang nở nụ cười. Hai chân của ông Vinh nặng như đeo chì. Ông nhìn ra, trong giây phút ông choáng váng. Ông thấy tất cả những người đã chết trong dòng họ, từ thằng Hội rồi đến cả các con, cứ như vậy đang bò lê bò lết dưới đất, kêu lên những tiếng ú ớ. Bóng của những người đó, cặp mắt lập lòe như ánh lửa ma chơi nhìn vào. Từ cái bát hương trên ban thờ, khói sương phun ra mờ mịt. Loáng thoáng nghe cả tiếng cười, tiếng khóc vang lên. Ông Vinh lúc này hét lên: "Chúng mày cút đi! Chúng mày cút đi! Chúng mày cút đi!" Lúc này, hai cái bóng đang ngồi ở ngoài bộ bàn ghế, chúng đã đứng lên mà cười khanh khách. Bố ơi, bố, con về đưa mẹ đi, đưa cả bố nữa. Lúc này ở bên gian buồng của chị Mai, có tiếng của bà Nhâm rú lên. Ông Vinh lao vào trong, thấy bà vợ mình hét lên đau đớn, đầu tóc rũ rượi. Lúc này nhìn vợ như là con ma dại. Ông Vinh vừa chán nản vừa sợ hãi. Từ ngày con ông chết, ông vẫn bị ám ảnh cảnh đứa con gái treo lủng lẳng. Mỗi một lần bước chân vào trong gian buồng này, ông cảm giác toàn thân có gì đó tê tái. Thường khi không có việc gì, ông chẳng bao giờ bén mảng mò vào đến đây cả. Ông không muốn ở trong căn buồng vừa có người chết này. Vậy mà vợ ông cả ngày cứ nằm ở đây than khóc như đã hóa rồ. Đêm nay có lẽ là một đêm nặng nề khó khăn. Cả một đời phấn đấu vì họ hàng, ông nhận ra cuối cùng ông chẳng còn gì. Đến nay mất chức, nhà tan, vợ thì dở điên dở dại, họ hàng anh em liên tiếp nhận những cái chết bất đắc kỳ tử. Ông nhận ra là có điều gì đó đang khiến cho cả họ nhà ông phải gánh chịu. Nhớ lại về những ngày xa xưa, khi ông còn nhỏ, ông đã từng có một đứa em. Đúng rồi, đúng là có một đứa em. Nó là đứa con ngoài giá thú của ông cụ thân sinh. Chuyện này thực chỉ có vài người biết. Thế nhưng mà hai mẹ con nó chết rồi còn đâu, chết đuối ở dưới sông rồi còn đâu. Ông cụ Kỳ, tức là bố ông Vinh, đã tầng tựu với một người đàn bà ở trong làng, đẻ ra được một thằng con trai. Việc ấy trong một lần nghe trộm, ông biết được thằng Quý Còi, người mà ông vẫn tưởng là bạn, thực tình chính là anh em cùng cha khác mẹ với ông. Thế nhưng ngày ấy, ông cụ Kỳ hết dọa nạt đến dỗ ngon dỗ ngọt, rồi chu cấp cho mẹ con thằng Quý. Rốt cuộc cô Tâm vẫn muốn hai cha con phải nhận nhau. Nhưng lúc ấy ông cụ Kỳ vẫn còn đang là cán bộ đương chức. Ngày ấy cái tội hủ hóa nó nặng lắm, lại sợ xóm làng dị nghị, bà con đàm tiếu. Ông cụ Kỳ một mực phủ nhận, để bao nhiêu năm cô Tâm phải mang cái tiếng là không chồng mà chửa. Đến nỗi bị làng xóm chèn ép đến mức phải dắt con bỏ làng bỏ xứ. Rồi có tin là người ta tìm thấy xác của hai mẹ con ở dưới sông, bị cá rỉa nát cả mặt. Có phải vì là bố của ông cụ Kỳ sống ác cho nên bây giờ dòng họ Vũ Đình phải gánh nghiệp? Âu nó cũng là cái kiếp, cái nghiệp. Ông Vinh chắp tay lên ban thờ mà khấn một hồi, nhưng suy nghĩ lại thôi. Sáng ngày hôm sau, ông Vinh trở dậy. Ông nhất định chuyến này phải sang bên tìm thầy Vũ Đình, nhờ thầy làm cho cái lễ cuối cùng nhằm lật ngược thế cờ, bắt dòng họ Nguyễn Hữu phải trả giá. Cả đêm qua ông đã suy nghĩ mãi rồi, dù thế nào ông cũng nhất định sẽ không buông bỏ hận thù. Chạy sang bên đến nơi, thầy Vũ Đình tựa như biết ông Vinh sẽ tới. Thầy ngồi thong dong như chờ sẵn. Vừa nhìn thấy ông Vinh, thầy đã đứng dậy. Anh lại sang đây nhờ tôi phải không? Vậy tối nay anh đi với tôi, tôi sẽ chỉ cách cho. Ông Vinh mừng lắm. Thầy đúng là có tuệ nhãn, đúng là người thần. Tôi định làm gì thầy đều đoán được cả. Cùng lúc ấy, bà Nhâm ở nhà lên cơn đau đầu quằn quại. Những hình ảnh về các con cứ ùa về, bên tai của bà như có tiếng gì rầm. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi cùng với chúng con. Mẹ đi với chúng con. Mẹ ơi! Tiếng của con Mai và thằng Ngạn cứ văng vẳng, như muốn dẫn bà đi theo chúng nó. Bà Nhâm tiến lại phía nhà ngang, đưa tay kéo cánh cửa. Trong ấy để đủ thứ nồi, từ son nồi, liềm cuốc, thậm chí cả bình phun thuốc sâu nằm ngổn ngang. Bà tiến lại vớ lấy cái gói thuốc treo ở cái đanh trên tường, rồi quay vào buồng khép cửa. Buổi tối ngày hôm ấy, Vượng đi đâu về, tay cầm một con vịt quay cùng với một chai nút lá chuối, đứng ở bên bờ tường gọi với. Anh Cường ơi, tối sang bên em uống rượu, em có con vịt ngon lắm. Chú Cường gật đầu, ừ, tí nữa anh sang. Hôm ấy cả hai người chén chú chén anh như đã ngà ngà say. Chú Cường cứ thế lầm bầm lầu bầu trong miệng, nói líu cả lưỡi, nhưng vẫn còn muốn uống tiếp. Khi cơn say làm cho đầu óc cả hai lú lẫn cả đi, bấy giờ Vượng mới thủ thỉ. Anh Cường ạ, anh có biết vì sao mà em giàu thế này không? Chú Cường lim dim rót một chén đầy. Thì chú mày đi buôn chứ còn gì. Vượng cười hành hạch. Buôn cái cốc khổ, có mà buôn đến mọt xương cũng đếch giàu được anh ạ. Thế chú làm cái gì? Chú đi ăn cướp à? Hay chú giết người? Vượng cười nhạt. Anh nói đúng đấy. Anh ạ, em giết người. Em giết con bé chủ tiệm vàng. Em cuỗm một đống vàng em bỏ trốn. Em đi làm cầu vạn, kết giao với mấy thằng, cuối cùng đi cướp, trốn về đây. Mà anh ạ, làng này thế đếch nào lại có thằng biến thái anh ạ. Ơ kìa, chú nói cái gì thế? Anh không hiểu. Thì cái thằng thầy Vũ Đình ấy, anh có biết không? Hôm trước em đến nhà nó xin lá bùa, cái chuyện mà em gặp con ma cây xoài, lão ấy không cho em. Lão ấy bắt em đi ăn trộm quần lót của chị Nhâm về cho lão ấy. Em ghét thằng cha Vinh, cho nên em đến em trộm luôn cả cái quần lót lẫn cái cóc xề cho bỏ tức. Nói đến đây thì Vượng đã say lắm rồi, nằm rũ cả xuống. Thế nhưng mà chú Cường thì lại dùng mình sực tỉnh. Bao nhiêu men rượu trong người tiêu tán. Thằng em phải gió của mình nó vừa nói cái gì thế này? Nó bảo nó đi ăn cướp mới có vàng. Có lẽ nào... Chú Cường lay lay Vượng. Vượng, Vượng, việc mày nói có thật không? Tỉnh lại đi Vượng, tỉnh lại đi. mày tỉnh lại đi. Chú Cường như nhớ ra điều gì, toan chạy ra ngoài. Thì bất chợt ở bên ngoài lại có tiếng hô. Ôi dồi ôi, họ Nguyễn, họ Nguyễn Hữu đánh nhau to với họ Trần Đức rồi bà con ơi. Chết rồi. Chú Cường lập tức lao ra, bớ lấy một người rồi hỏi dồn: sao, sao thế bác? Người hàng xóm đáp: Họ Nguyễn Hữu kéo người đi đánh họ Trần Đức. Có người bảo phát hiện ra có bùa yểm ở mộ tổ nhà họ Nguyễn Hữu. Người ta đang kéo nhau đến nhà ông Vinh để hỏi cho ra nhẽ. Này chú Cường, chú đừng có ra mặt. Nhà nó mà túm được chú rồi nó đánh chết. Chú Cường nghe vậy thì vớ ngay lấy cái xe máy phóng vụt đi, chạy thẳng đến nhà bác Vinh. Thế nhưng trái với khung cảnh chú nghĩ, chỉ thấy dòng họ nhà Nguyễn Hữu đứng bao vây. Thấy chú Cường chạy đến thì có người giữ lại: ông Cường đây rồi, ông Cường đây rồi. Họ nhà ông Trấn Điểm đóng cọc vào mộ nhà tôi. Hôm nọ chính thầy Vũ Đình bảo tôi thế. Tôi ra thì quả nhiên ở đó có cái cọc với lá bùa. Các ông, các ông định làm cái trò thất đức gì thế này hả? Chú Cường đứng ra dõng dạc nói: Nào tôi có biết là do ai làm, tôi có biết gì đâu. Nhưng các ông đừng có để người ngoài kích động. Hôm trước cũng chính là ông thầy Vũ Đình bảo với thằng Kha nhà tôi là mộ tổ nhà tôi cũng bị người ta phá. Như thế là thế nào? Đang nói thì bỗng nhiên có người từ trong nhà chạy ra mặt tái mét: Ông Vinh không có nhà, nhưng mà bà Nhâm uống thuốc sâu chết toi rồi. Chú Cường nghe thế thì nhớ ngay đến thầy Vũ Đình, khuôn mặt quen quen. Chú liên tưởng tới một người, chính là thằng Quý con bà Tâm, thằng bạn ngày xưa vẫn cùng chơi với chú và bác Vinh khi còn nhỏ. Đúng ra nó phải chết cách đây mấy chục năm rồi. Năm đó người ta tìm thấy xác của hai mẹ con nó chết đuối ở dưới sông. Thế nhưng mặt bị cá rỉa nát. Hay là không phải, nó còn sống. Nó chính là đứa con ngoài giá thú của ông Kỳ, bố Bắc Vinh. Ngày còn sống, ông cụ thân sinh ra chú đã từng kể như vậy. Lúc đói kém, chính ông cụ nhà chú Cường vì thấy mẹ con nhà ấy khổ quá đã không ít lần cho gạo, cho khoai, cho sắn để mà giúp đỡ. Có lẽ nào việc lần trước thầy Vũ Đình đem bùa cho thằng Kha cũng chính là vì trả cái ơn cái nghĩa, rồi cũng chính là liên quan đến cái việc bùa bả này. Nghĩ đến đây như đã có câu trả lời. Đang định nói gì đó thì thằng Kha chạy đến hớt hải: Bố ơi, bố, đám thanh niên họ nhà mình cũng đang cầm gậy gộc xông lại đây để đánh nhau đấy bố. Bố ơi, bố ra can đi chứ không hai họ đánh nhau chết mất. Chú Cường vội vàng nói: Các em các cháu, nghe chú nói một lời. Cô Nhâm chết ở trong nhà. Lúc tàng ra bối rối chưa biết thế nào. Chú chỉ xin nói một câu, việc này chắc chắn có liên quan đến ông thầy Vũ Đình. Hai họ kéo đến để hỏi cho ra nhẽ. Còn một toán đi gọi chính quyền để làm ma cho bác Nhâm. Anh em nghe tôi, anh em đang bị kích động bởi một âm mưu nham hiểm. Kẻ kích động đó không ai khác chính là ông thầy Vũ Đình. Hai họ vẫn đang hùng hổ toan đánh nhau. Nhưng lúc này Vượng từ đâu chạy đến, bộ dáng còn đang ý say lắm. Tôi có thể làm chứng. Ông ấy bắt tôi ăn trộm đồ của chị Nhâm về để ểm bùa. Chắc chắn là ông ấy có liên quan. Nghe đến đây mọi người nhìn nhau chẳng biết như thế nào, nhưng cũng đi theo chú Cường chạy về hướng nhà thầy Vũ Đình. Lúc này ở nhà thầy Vũ Đình, bác Vinh đã say. Thầy Vũ Đình tiến lại khép cửa rồi khóa lại. Nhìn người ở trước mặt đã say không biết trời trăng mây gió, thầy tiến lại lấy một sợi dây, rồi lấy ra từ góc nhà một căn xăng, sau cùng đổ căn xăng xuống nền, tiến lại trói nghiến lấy bác Vinh. Bác Vinh khi ấy mới giật mình tỉnh dậy, nói trong cơn say bữa rượu thịt hồi chiều: Thầy làm gì tôi thế này? Thầy Vũ Đình không đáp, chỉ ngồi lặng lẽ châm thuốc hút. Tiếng chân của đám người trên đường làng Hương Tảo tiến ra phía nhà thầy hò hét, kèm theo ánh đèn pin chiếu lập nhòa trên con đường tăm tối. Gió rét vẫn gầm rú ở bên ngoài cửa, quấn theo rác bụi. Thầy Vũ Đình bấy giờ mới nói. Chắc là mày quên tao hả Vinh? Hả? Chắc là mày quên. Thế nhưng mà tao chưa quên Vinh ạ. Đúng ra là tao phải có bố. Tao phải có bố. Thế nhưng không, là mày, mày đã để mẹ con tao ra nông nỗi này. Là mày đã để mẹ con tao ra nông nỗi này. Mày Bình ơi, tao là quý, tao là quý còi đây. Mày tưởng tao chết rồi phải không? Nhờ rời tao không chết. Hai cái xác ấy không phải là của mẹ con tao. Mẹ con tao lưu lạc khắp nơi. Đến khi mẹ tao uất ức mà thành tâm bệnh chết nơi đất khách quê người, bây giờ chỉ còn thằng Quý, chỉ còn thằng Quý ở trên đời này thôi. Bác Vinh trợn mắt. Mày, thằng Quý, mày định làm gì? Mày định làm gì tao? Tao định làm gì à? Hả? Tao định làm gì à? Đúng ra tao không phải là dòng họ Vũ Đình. Tao không phải là họ Vũ. Tao cũng là con cháu nhà họ Trần Đức chứ. Nhưng mày nhìn xem, bố mày, ông ấy đã bao giờ dám đứng ra để nhận tao là con chưa? Tao chỉ là giọt máu rơi. Tao bị cả dòng họ nhà mày hắt hủi. Dòng họ nhà mày hắt hủi. Này, tao về đây. Tao về đây. Tao sẽ làm cho cả họ nhà mày phải trả giá. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mày định làm gì? Mày định làm gì? Không phải là định, mà là tao làm rồi. Tao làm rồi. Là tao đấy. Tao khiến cho cả họ nhà mày điêu đứng. Tao kích động để mày và cả cánh nhà họ nhà Nguyễn Hữu chém giết lẫn nhau. Cũng chính là tao. Tao xui mày yểm bùa mộ tổ nhà họ Nguyễn Hữu. Mày có biết vì sao không? Mày có biết vì sao không? Tao yểm bùa vào cả ba bát hương tổ nhà mày để ma quỷ về bắt người. Thế nhưng vì nhà mày âm đức còn dày, còn che chở được, cho nên tao tiếp tục xui mày đi yểm bùa mộ tổ nhà người ta. Cái tội ấy là tội đại kỵ, bùa phép. Sau khi giết hại một người, lập tức sẽ quật lại. Âm đức nhà mày sẽ bị trừ hết. Trừ hết, trừ hết, sạch sành sanh. Thế là từ nay trở đi, họ nhà mày sẽ mạt vận. Mạt vận. Tao sẽ cho chúng mày hiểu cảm giác có bố mà không được nhận, có họ cha nhưng phải theo họ mẹ. Là do bố mày, là do bố mày gây ra, thì con cháu mày phải chịu. Chúng mày đã biết chưa? Chúng mày đã biết chưa? Lúc này ông Vinh nhìn thầy Vũ Đình, hay phải gọi đúng cái tên là thằng Quý. Nó bỏ đi đã hơn 30 năm. Nào ngờ trong lòng của nó vẫn ôm mối hận với ông cụ Kỳ, người cha chưa bao giờ được nhận. Ông Vinh đau đớn khi chính một tay ông gây lên cái cớ sự này. Ông nó cũng là luật đời vay trả. Nào ngờ đứa con rơi của ông cụ Kỳ tìm về đây để trả thù dưới cái danh ông thầy Pháp Vũ Đình. biết thầy Vũ Đình học bùa phép ở đâu. Thế nhưng đến đây thì mọi thù hằn đều đã rõ. Chỉ còn lại người anh em cùng cha khác mẹ này là trả hết. Cũng vì còn nhớ ơn ông nội của thằng Kha, tức là bố của chú Cường, thầy Vũ Đình mới đem lá bùa cho cả nhà nó đeo, để tránh khỏi những tà pháp của thầy. Oan có đầu, nợ có chủ. Tuy có mối thù bất động cộng đái thiên với họ Trần Đức, nhưng cả họ Trần Đức thì cũng chẳng phải là ai cũng xấu. Thầy Vũ Đình đến nay đã xong việc. Ông Vinh nói: Em ơi, Quý ơi, không phải là anh không muốn nhận em. Bố mình có tội, nhưng anh cũng chỉ là phận con. Quý ơi, em nghĩ đến tình anh em mà tha cho anh con đường sống. Anh chẳng còn gì. Con anh chết rồi, chức quyền cũng mất, bao nhiêu người đã chết, em còn chưa thỏa mãn hay sao à Quý? Thầy Vũ Đình đột nhiên túm lấy cổ áo của ông Vinh mà rít lên: Không, tôi với ông không có anh em gì sắt. Nhưng tôi nhận ra là để ông sống, để ông sống còn là trừng phạt đáng sợ hơn chết. Tôi sẽ cho ông cả đời dằn vặt, chịu khổ sở như là tôi với mẹ tôi vậy. Ông cút đi, ông cút đi. Nói rồi thầy Vũ Đình cắt dây chói, đẩy bác Vinh nhào ra ngoài cửa. Cùng lúc chú Cường và con cháu họ Nguyễn, họ Trần ùa cả đến. Thầy Vũ Đình lúc này chốt trái cửa, chậm chậm đứng đó châm thuốc hút. Rồi sau đó thầy nhả ra những làn khói, trong ánh mắt lúc này đã vằn vện lên những tia máu. Ở ngoài cửa lúc này đã là tiếng hò hét của thanh niên hai họ. Thầy Vũ Đình vẫn thong dong hút gần nửa điếu thuốc. Mẹ chúng mày, chúng mày cứ hét đi, chúng mày cứ chửi đi. Bố thách chúng mày làm gì được bố mày đi. Đột nhiên thầy ném mồi lửa xuống đất, căn phòng bùng lên ngọn lửa dữ dội, xăng bắt vào cùng với khói mù mịt. Chỉ thấy ngọn lửa cứ như là gặp gió lại được đổ thêm dầu, mọi thứ nó bốc lên nhanh lắm. Thầy Vũ Đình lúc này rít lên một tiếng: Số phận của tao là tao quyết định, tao thách chúng mày làm gì được tao đi. Người bên ngoài chỉ nghe tiếng hét của thầy Vũ Đình trong thế lửa kinh hoàng. Rất nhanh ngọn lửa đã nuốt chửng lấy cả ngôi nhà. Ông Vinh bàng hoàng nhìn vào trong căn nhà, chỉ một thoáng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Tất cả người làng ngỡ ngàng, người ta cuống cuồng nháo nhào đi tìm đồ chữa cháy. Nhưng căn nhà gỗ lại được đổ xăng, một khi đã bắt lửa thì không tài nào dập được. Bỗng nhiên có một ai đó kêu lên: Nhà thờ họ Trần Đức cũng cháy rồi, nhà thờ họ Trần Đức cũng cháy rồi. Tiếng thét của một ai đó vang lên, người ta vội nháo nhào chạy về bên đấy cấp cứu. Chẳng ai biết là tại sao cái nhà thờ phát hỏa. Thế nhưng đến khi con cháu trong họ đến nơi thì lửa cũng đã bốc cao quá nóc. Cả một đêm toàn bộ làng Hương Tảo trở nên tán loạn. Sáng ngày hôm sau, khi mọi thứ chỉ còn lại là đống tro tàn, bên trong bãi đổ nát phát ra ba tiếng nổ. Từ trong ba bát hương thờ vỡ ra ba cục máu đỏ hòn. Ông Vinh biết tin vợ chết, nhà thờ họ thì cháy. Từ ấy cũng trở nên điên điên dại dại. Họ Trần họ Nguyễn, từ ấy cũng hòa giải được những khúc mắc nghi ngờ. Chỉ vì cá nhân dòng tộc nơi làng xã mà dẫn đến mất đoàn kết giữa hàng xóm láng giềng. Mấy ngày sau, từ đâu một chiếc xe rú còi inh ỏi chạy thẳng vào sân nhà chú Vượng. Lúc ấy người ta mới ngã ngửa. Vượng là tên tội phạm trốn truy nã cùng đồng bọn đánh cướp một tiệm vàng, chẳng may giết chết cô con gái ông chủ tiệm. Một tên bị bắt khai hết cả bọn, nay người ta mới truy tìm về đến tận đây. Hồn ma cô gái mà Vượng gặp chính là kẻ mà gã đã giết chết. Chẳng ngờ bị thầy Vũ Đình đoán ra được, cho nên Vượng đã phải nghe theo lời thầy đi ăn cắp quần lót cọc xê của bà Nhâm về để cho thầy làm bùa. Vì âm binh ở trong bát hương không thể nào bắt được người khác họ. Chú Cường cũng đem 30 cây vàng mà Vượng gửi nộp lên công an chứ không dám giữ lại. Cái Tết năm ấy là cái Tết bi kịch xảy đến với dòng họ Trần Đức. Chỉ trong vòng có mấy tháng mà biết bao nhiêu là chuyện. Báo hiệu một sự suy mạt sắp xảy ra với dòng họ có thế lực nhất nhì làng Hương Tạo. Thế nhưng người ta bảo mà, ở hiền sẽ gặp lành. Duy nhất chỉ có gia đình nhà chú Cường, thằng Kha là không sao. Hôm ấy hai cha con đứng thở dài sườn sượt. Nhìn sang bên kia đường, chỉ thấy ở bên đấy, ngay chỗ cái rãnh thoát phân lợn. Ông trưởng họ Trần Đức đang ngồi ở đó, thò tay quờ quờ quạng quạng cái gì, bốc lên từng nấm đen xì xì bốc mùi tanh thối. Nghêu ngao, rớt rãi chảy thề lề, dở điên dở dại, lúc khóc lúc cười. Cái bóng cô độc khổ sở của ông cứ lang thang mãi trên con đường làng Hương Tạo. Người ta nói rồi, ân ân oán oán. Cuối cùng sau tất cả, ân oán tan đi, chỉ còn lại là nỗi đau của những kẻ mang ân oán trong lòng đến chết mà thôi. Chi bằng thôi thì cứ sống vui vẻ, để biết rằng cuộc đời này ta cũng không có phí phạm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nói chung là nhà văn bố láo chưa bao giờ, đúng không ạ, chưa bao giờ để chúng ta phải thất vọng cả. Nhà văn bố láo chưa bao giờ để chúng ta thất vọng cả. Cái bộ này mà bạn ấy làm chỉn chu là vớ vẩn, còn không nhiều cái độ dài thì chắc là không đủ. Bộ này bạn ấy viết chỉn chu thêm một tí nữa là thành sách được chứ chả chơi. Thật mà, đúng không? Bộ này bạn ấy viết nó không biết là về cái thời lượng của một bộ sách thì mình không biết, cái này thì mình không biết. Thế nhưng mà phải nói là với cái kết cấu chuyện như thế này, tất nhiên là để mà in phát hành sách thì nó sẽ phải trau chuốt hơn một tí. Thế nhưng mà với cái câu chuyện như này thì viết thành sách được, chả chơi nhỉ. Quá là ok. Các bạn có thấy không? Tất cả các nhân vật xuất hiện ở trong bộ truyện này, bạn ấy không bỏ sót ai hết, đúng không? Tất cả các nhân vật đều có cái vai trò của nó, không có sót, không có thừa một ai cả. Rồi các cái tình tiết diễn ra thế, nó đều có liên quan đến nhau tất. Hết rồi còn đâu nữa cô bằng. Nó đến đấy là nó hết rồi còn đâu nữa. Anh phải thừa nhận. À, cái việc người chết ở trên sông thì cái thật ra cái việc người chết ở trên sông thì cái nhân cái việc mà một cái khúc sông á, một năm nó có biết bao nhiêu là người chết đâu, đúng không em? Thế nên là cái đó nó chỉ là một cái tình tiết đánh lạc hướng thôi. Một năm nó có biết bao nhiêu người chết trôi vào đó. Rất có thể là cái khúc sông đó nó là một cái đoạn chảy gấp khúc, nó giống như cái đoạn mà gần nhà tôi vẫn kể với anh em ấy. Một năm có biết bao nhiêu người dạt vào đó, bởi vì do cái dòng hải lưu nó chảy vào đến đấy nó quẩn. Thì cái việc đấy là cái việc mà tác giả đưa ra để đánh lạc hướng thôi. Anh phải thừa nhận một điều là nhà văn Bô Lao, bạn ấy viết càng ngày càng chắc tay, cũng rất là tình cờ thôi. Cái hôm đấy cũng chỉ là hai anh em nói chuyện với nhau thôi, thì mình có nói với bạn là anh Tụng rất thích đọc những cái câu chuyện, không chỉ là diễn đọc đâu, mà kể cả là sách, chuyện in, chuyện chữ, chuyện sách cũng thế, chuyện giấy đó, anh cũng rất thích đọc những cái chuyện nó về cái bối cảnh, thứ nhất là giai đoạn bao cấp, thứ hai là giai đoạn đổi mới, anh thích lắm. Phong kiến cũng thích, nhưng mà còn không bằng cái giai đoạn đấy, cái giai đoạn bao cấp, cái thời bao cấp và cái giai đoạn đổi mới anh thích lắm. Tại vì anh có một phần ở trong đó, một phần rất nhỏ ở trong đó thôi, nên là anh rất là thích. Mà anh thích nhất là cái kiểu ở làng ấy. Ở làng và cái sự mâu thuẫn giữa những người trong làng, nhưng mà nó không chỉ là cái sự mâu thuẫn đơn thuần giữa những cái cá nhân đâu, mà nó là cả cái sự mâu thuẫn của cả một cái tập thể. Nó cũng không chỉ đơn thuần sự mâu thuẫn giữa cái lợi ích cá nhân đâu, mà nó còn là một cái lợi ích tập thể. Anh rất là thích cái kiểu như thế, bởi vì như thế nó sẽ kéo nhau dính dáng đến nhiều thứ ấy. Thế là thế nào mà thế mà đấy, anh mình chỉ nói chuyện với bạn ấy mỗi thế thôi. Thế là bạn bảo để em nghĩ xem. Và thế là bạn ấy viết. Ở Vương Nam, anh trả lời Vương Nam và cùng với nhiều bạn nhiều lần rồi nhé. Tác giả Dạ Táng thì lâu rồi anh không làm việc, tại vì bạn ấy cũng có viết full bộ truyện nào đâu. Tất cả các bộ bạn ấy viết đều còn đang dở là một đấy, đúng không? Em có thấy không? Bạn ấy viết đều còn đang dở thì anh đọc làm sao, đúng không? Cái thứ hai là bên biên tập người ta cũng không có kế hoạch để đọc truyện dài nữa. Bạn thấy thời gian gần đây anh toàn đọc những chuyện nó vừa vừa, hoặc cùng lắm đọc series, chuyện ngắn theo phần. Đọc chuyện ngắn theo phần thôi. Phần nào hết phần đấy thôi nhá. Đây là anh trả lời bạn. Thực ra anh đã trả lời rất nhiều rồi, nhiều lần rồi, chắc là bạn không để ý, hoặc lâu lâu bạn mới vào xem thôi nhá. Còn nếu mà em có theo dõi cả anh và cả tác giả thì em thấy tác giả không viết chuyện chưa full thì anh làm sao mà anh đọc được. Anh bị đọc dở dang rất là nhiều. Anh bị rất nhiều anh chị em khán giả nói thật là phải dùng từ chửi, tại vì là anh đọc dở chuyện. Thế nhưng mà các bạn cũng phải hiểu cho anh rằng là bây giờ tác giả không viết thì anh lấy gì mà đọc. Hoặc là bây giờ tác giả đang viết phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 đùng cái tác giả bỏ, tác giả không viết nữa. Tất nhiên là tác giả thì các bạn ấy cũng có, mỗi một người sẽ có một cái hoàn cảnh riêng. Tác giả có thể là bận quá, công việc, cuộc sống, gia đình, hoặc có thể là tác giả bị gãy mạch cảm xúc. Tóm lại là có thể là vì một cái lý do nào đó mà tác giả không viết nữa. Thế bây giờ anh biết làm nào? Và lúc đó thì anh là người bị chửi. Anh là người bị chửi, đúng không? Ừ, anh là người bị khán giả chửi. Anh là người bị lên án. Thậm chí anh là người bị mất khán giả. Và cái điều căng hơn nữa là anh bị biên tập. Bởi vì là khán giả chửi thì có nghĩa là biên tập cũng sẽ tạo sức ép với anh. Đó. Đấy. Biên tập sẽ tạo sức ép với anh. Đến lúc đó là anh chết. Thế nên là các bạn thông cảm giúp anh nhé. Thực ra anh đã nói nhiều quá rồi, cho nên nhiều lần có nhiều bạn hỏi anh không trả lời, thì các bạn lại bảo là anh mẹ kêu hỏi ông Tũn không trả lời, ông Tũn kêu chó. Nhưng anh đã nói quá nhiều rồi mà, để bạn thông cảm giúp anh. Anh bị chửi nhiều lắm. Có những người, người ta nghe người ta hiểu. Ừ, là ông Tũn ông chỉ là người đọc thôi, ông đâu có biết viết chuyện đâu. Cho nên là bao giờ có chuyện nào hoặc bao giờ phun hoặc thế này thế kia thì ông Tũn nó không biết. Ông ấy không quyết định được điều đó. Thế nhưng có những người không hiểu thì các bạn lại chửi thằng Tũn, thậm chí là thằng chó Tũn hoặc là cái thằng gì đó Tũn hơn nữa. Tóm lại là thằng Tũn toàn bỏ chuyện. Nhá. Ừ, anh nhờ bạn nhắn với những bạn khác giúp anh. Cố gắng hiểu và thông cảm cho anh. Ok. Tại vì là các bạn hỏi nhiều, nhiều bạn hỏi quá mà các bạn hỏi, sau đó là các bạn cũng chẳng chịu theo dõi. Thay vì cái việc mà cứ hỏi spam trên chatbox thì các bạn đi hỏi tác giả là rõ nhất thôi. Mình lại mất tự nhiên dứt cái mạch rất là trả lời. Đã trở lại với câu chuyện của làng Hương Tảo. Thì các bạn biết không? Thì đúng, nếu nếu như kể cả là không có cái sự xuất hiện của ông Vũ Đình, kể cả không có cái sự xuất hiện của tâm linh đó, thì chắc chắn là với cái sự hăng đấu đá, với cái sự hơn thua của ông trưởng họ, ông Vinh trưởng họ, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thành chuyện lớn. Còn cái việc mà tâm linh ma quỷ thì nó cũng chỉ là một cái phương tiện, đúng không? Tại vì một khi mà ông Vũ Đình ông trở về, thế nếu mà chúng ta nhìn theo cái hướng câu chuyện nó không phải là câu chuyện kinh dị ma quỷ, thì ông Vũ Đình ông đã tìm về, tức là ông Quý Còi ông đã tìm về trả thù, thì không cách này thì sẽ có cách khác. Thế thôi, đơn giản thế thôi, đúng không? Không dùng cách này thì sẽ dùng cách khác để trả thù. Còn nếu như mà ông đã không trả thù được, ông đã xác định không trả thù được thì ông đã không về. Còn ông đã tìm về là ông sẽ trả thù, đúng không ạ? Đấy thì nó ở con người cả thôi, ở con người cả thôi. Tôi cũng có cái cơ hội được ngồi nói chuyện với một vị làm về thông tin truyền thông, một vị cũng to đấy, thì chú ấy có nói một cái điều rằng là đối với điện ảnh, đối với cái nghệ thuật sắp xếp, tức là gọi là nghệ thuật sáng tác, thì từ điện ảnh, âm nhạc, nói, sân khấu, rồi sách truyện, thì cái cơ bản đó, chúng ta có thể là hư cấu lên, chúng ta có thể khai thác về vấn đề ma quỷ, mây trời này nọ. Thế nhưng chúng ta phải nhận thức được một điều rõ ràng là bất kỳ cái sự gì thì nó cũng, bản chất của nó cũng từ con người mà ra đó. Nếu câu chuyện nó tốt đẹp thì cũng là có thể là xuất hiện ma quỷ hay những thế lực thần thánh gì thì cũng vẫn là từ con người mà ra. Nếu mà là những cái câu chuyện đấy, chẳng hạn như là cái câu chuyện của dòng họ Vũ Đình, thì cũng thực ra thì cũng chính vẫn từ những cái, từ thời của ông cụ Kỷ, là bố của ông Vinh, đúng không ạ? Ông cụ Kỷ thì cũng trả lại tốt đẹp gì. Rồi đến thời ông Vinh cũng thế. Thế ngược lại, ví dụ như là từ thời của ông nội đằng Kha, tức là bố của chú Cường, ông sống rất là có đức, có nhân có đức, thì con cháu của ông ấy sẽ nhận được những cái điều đó. Thế thôi. Đấy, thì chú ấy cũng có nói cái điều đó. Đơn giản đó là từ con người mà ra. Đơn giản thế thôi. Đấy, thì có làm gì thì làm, cũng không thể nào mà tách rời được cái quan điểm như thế. Thì mình nghĩ rằng cũng đúng. Đấy, ok. À, trong tay tôi cũng đang cầm tác quyền mấy chuyện nữa của nhà văn Bố Láo. Và cái thứ hai là tôi cũng thông báo với anh em là tôi cũng cầm tác quyền mấy phần nữa của tác giả Nghị Hách, viết về tâm lý xã hội đen, tâm linh, xã hội đen, thì chắc là tôi sẽ sớm lên sóng. Hiện tại thì tôi cũng đã cầm trong tay tác quyền của cậu Cẩn, cậu Tẩy, để cho dịp Tết. Nói chung là anh em yên tâm, Tết này tôi sẽ đưa lên toàn những bộ anh em thích nhé. Ok nhé. Tôi vừa nói xong là sẽ có bạn hỏi là bao giờ có cậu Tẩy này, bao giờ có này. Quyên, Quyên Xuân, Xuân Quyến, Quyên Xuân. Em đâu có quen nhà văn nào đâu. Em đâu có quen nhà văn nào đâu anh. Chỉ là trong một cái buổi vô tình được gặp mặt thôi, chứ đâu có quen ai đâu. Anh thấy ở trong trang cá nhân của em có kết bạn với ai đâu. Để mà xưng là nhà văn thì nó khó lắm. Các bạn tác giả cũng thế, có những bạn viết rất là tốt. Đến bạn nhà văn bố láo, bạn bảo em là nhà văn bố láo chứ em có phải nhà văn đâu. Đúng, là nhà văn bố láo mà. Để mà nói là một người đã tự đề cái dòng chữ bên cạnh cái tên của mình, ví dụ như Quảng Á Tũng, nhà văn Quảng Á Tũng, thì nó phải pro lắm. Nhà văn Quảng Á Tũng thì nó phải khác lắm. Chứ nó không phải chỉ đơn giản là mình cứ thích xưng là nhà văn thì nó thành nhà văn đâu. Nó phải như thế nào thì mới được gọi là nhà văn. Đấy, cái đấy là cái quan điểm của em là như thế. À, cũng như kiểu là em thì cũng chưa bao giờ em xưng em là idol cả. Anh chị em có thấy không? Chưa bao giờ em xưng em là idol cả, em là Tũng xe ôm. Đúng không ạ? Em luôn luôn ai hỏi gì, thậm chí có những bạn gặp em ở ngoài đường rồi mà, có các bạn làm chứng. Có những bạn gặp em ở ngoài đường. Ồ, idol Tũng không. À, chắc là bạn nhầm. Mình là Tũng xe ôm. Mình là Tũng xe ôm. Chắc là bạn nhầm. Đấy, không có idol nào hết, không có thằng idol nào mà trông nó bết bát như mình, đầu thì đội mũ cối, người thì khoác áo bảo hộ lâm động, chạy con Sirius màu đen, lại còn bị thằng nào nó tháo mất một bên gương nữa. Không có thằng idol nào như thế hết. Mình Tũng xe ôm nha. Không, đây là thật, chuyện thật đấy. Chú hello bé Hằng Thúy ra chú bé. Hello bé Tuyền Thị Chó. Đấy. Ok. Chia sẻ với anh chị em một chút. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ thì chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.